Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 31 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết ngươi ở chỗ này. Lăng Tiêu ngay lập tức bị Hỏa Linh khinh bỉ giận dữ mắng mỏ một trận. Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ngươi chính là cố ý. Uổng cho ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, ngươi là tên lưu manh thối tha. Ngươi chính là đang làm bộ cao ngạo lạnh lùng. Trên thực tế, bản chất bên trong của ngươi là một tên háo sắc. Hỏa Linh hai mắt nổi đỏ. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng bị nam nhân thấy được thân thể của mình. Lúc nãy, toàn thân nàng thật sự là quá bẩn. Cho nên Hỏa Linh mới không kịp chờ đợi mà chạy ngay đến hồ nước tắm rửa. Thế nhưng lại không nghĩ tới. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đi theo tới đây. Nàng cảm giác đây dường như là khoảnh khắc bi thảm nhất đời mình. Lăng Tiêu nhìn nàng rưng rưng đôi mắt, không khỏi có chút đau đầu. Thôi, xem ra ta nói cái gì, người cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy thì chúng ta tách ra đi. Sau này không cần gặp lại nhau nữa. Chuyện hôm nay, người cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Hỏa Linh gần như sụp đổ. Cái gì gọi là làm như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra là nàng bị hắn nhìn thấy hết thân thể. Cũng không phải là Lăng Tiêu. Với lại, nàng vẫn là một trinh nữ A. Kết quả Lăng Tiêu đem nàng phủi đi sạch sành xanh. Cứ như ăn cơm xong, phủi mông một cái rồi trực tiếp rời đi. Tên khốn này, quả thực là nam nhân vô trách nhiệm nhất trong thiên hạ A. Nhưng ngay một khắc này, Lăng Tiêu xoay người sang chỗ khác chợt dừng bước, ánh mắt híp lại. Chợt thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau 0,01 giây, mặt hồ bỗng nhiên nổ lên sóng lớn cao vạn thước. Sau một khắc, Hỏa Linh đã bị Lăng Tiêu ôm vào trong ngực. Hỏa Linh một mặt ngơ ngác, chợt triệt để giận dữ. Lăng Tiêu, tên ngụy quân tử nhà ngươi. Ngươi còn nói ngươi không phải là cố ý. Ngươi muốn làm gì ta? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi dám đối với ta làm loại chuyện này. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa nói xong, giọng nói của Hỏa Linh không khỏi mềm nhũn ra. Bởi vì Lăng Tiêu đã cởi áo khoác của mình phủ lên người nàng. Hỏa Linh không khỏi có chút ngẩn người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Tiêu hắn đang muốn làm gì? Nhưng mà ánh mắt Lăng Tiêu giờ phút này lại lạnh như băng, giống như hai lưỡi kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm về phía xa. Điều này khiến Hỏa Linh không khỏi hơi nhíu mày. Theo ánh mắt của Lăng Tiêu mà nhìn qua. Cái này không nhìn còn đỡ, vừa liếc mắt nhìn. Nàng lập tức đồng tử co rụt lại. Trên mặt nước trong hồ kia, vậy mà lại ngẩng lên thật cao một cái đầu rắn khổng lồ. Đường kính đầu của nó ít nhất vượt qua 5 mét. Hai con ngươi màu đỏ tỏa ra sát ý cùng vẻ khát máu. Nhìn tình huống này, xem ra thân thể của nó ở dưới nước ít nhất cũng phải dài hơn 3.000 mét. Đây là một đầu cự mãng cực kỳ khổng lồ. Không, không thể gọi nó là cự mãng nữa, bởi vì đỉnh đầu của nó đã mọc lên hai cái sừng nhỏ. Nó đã có thể được xưng là giao long. Và lại, so sánh với một con giao long trên địa cầu thì huyết thống cùng thực lực của nó cũng vượt xa gấp mấy lần. Tiên thú tam giai. Hỏa Linh nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong ánh mắt cũng nhịn không nhịn toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Tiên thú tam giai đã có thể so với cường giả thiên tiên A. Nếu nó muốn giết nàng và Lăng Tiêu, quả thực đơn giản giống như là bóp chết hai con kiến. Hóa ra lúc nãy là vì ngươi cứu ta, thật xin lỗi. Sau khi đã hiểu rõ Lăng Tiêu không phải khi dễ chính mình, ánh mắt của Hỏa Linh không khỏi có chút phức tạp, có chút áy náy, cũng có chút tự trách. Lăng Tiêu ngược lại không bận tâm gì, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn vật trước mắt. Tiên thú tam giai vốn là sẽ khiến cho Lăng Tiêu cảm thấy hưng phấn một chút, thế nhưng đối phương lại là một con giao long. Linh hạch thuộc tính thủy đối với sư phụ mà nói. Vốn dĩ không có tác dụng quá lớn. Linh hạch ba loại thuộc tính phong, hỏa, mộc đối với sư phụ thì chính là một cực phẩm. Đáng tiếc. Hỏa Linh nhìn một chút cái đầu to lớn kia. Cảm nhận được đối phương đang tỏa ra sát ý lạnh như băng. Nàng nhịn không được dùng mình một chút. Rúc vào trong ngực Lăng Tiêu né tránh. Đối mặt với tiên thú cường đại như vậy, chỉ sợ bây giờ. Hai người không thể nào giống như trước đó. Hai người bọn họ hẳn phải nằm lại chỗ này. Nghĩ tới đây, Hỏa Linh không khỏi cười một tiếng đắng chát. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lăng Tiêu, gương mặt thanh tú kia, nếu nhìn quá nhiều, nữ nhân sẽ thực sự bị mê hoặc a. có thể cùng nam tử thanh tú như tên Lăng Tiêu này chết cùng một chỗ, cũng không thể xem là quá thiệt thòi. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng lại có chút vui mừng. Lăng Tiêu ngược lại không nghĩ ra trong nội tâm Hỏa Linh nội tâm lại có nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn thấy đây cùng lắm chỉ là một lần vận động nhẹ mà thôi, giống như một trận bóng rổ của người bình thường, vốn chỉ đủ làm nóng người mà thôi. Hắn đem Hỏa Linh chậm rãi đặt xuống. Hỏa Linh tâm lý lo lắng, Lăng Tiêu, tên này muốn buông nàng xuống để chạy trốn một mình sao? Cái này khiến trong lòng Hỏa Linh không khỏi có chút đắng chát. Cũng đúng thôi, Lăng Tiêu cùng với nàng không có quan hệ quá sâu sắc gì. Hai người cũng chỉ là tạm thời đi chung mà thôi. Lăng Tiêu vứt bỏ nàng, coi như cũng có thể hiểu được. Huống hồ, lấy thực lực của Lăng Tiêu, hẳn là có biện pháp có thể tùy tiện chạy thoát đi. Cần gì phải mang theo nàng để chịu chết chung. Hỏa Linh không khỏi lắc đầu, nội tâm nàng thêm cảm thấy đắng chát. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu lại hai tay đặt sau lưng, hướng về mặt hồ kia đi đến. Hắn định. Trong lòng Hỏa Linh lại lần nữa lo lắng. Nàng nhịn không được hoảng sợ nói. Uy, ngươi muốn làm gì? Giết nó, lấy linh hạch. Khuôn mặt Hỏa Linh nhịn không được mà hung hăng co quắp. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là tiên thú tam giai à. Ngươi đánh không lại nó đâu. Mau chạy đi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta sống 18 năm. Xưa nay không biết chữ trốn viết như thế nào. 18 năm. Hỏa Linh đồng tử trợn tròn thật lớn. Nàng vẫn cho là Lăng Tiêu, ít nhất cũng đã hơn mấy chục tuổi. Chẳng qua là vì tu vi cường đại, nên vẻ ngoài mới đặc biệt còn trẻ như vậy. Nhưng cho dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu thế mà chỉ mới có 18 tuổi. Ông trời ơi, có lầm hay không vậy? 18 tuổi, hắn đã có thực lực này. Chí ít cũng là địa tiên, gia hỏa này. Hắn cũng không khỏi quá mức yêu nghiệt đi. Ở thế giới này, ngoại trừ những người có huyết mạch hoàng thất đại chu, hơn nữa còn phải là dòng chính, những người khác đều không thể nào có được thiên phú cường đại như vậy a. Hơn nữa, phải là huyết mạch dòng chính hoàng thất đại chu đã được kích hoạt. Nếu không, cho dù nàng có loại huyết mạch hoàng thất hỗn tạp này thì khi kích hoạt lên huyết mạch, cũng không dám nói chính mình sẽ có thiên phú nghịch thiên như thế. Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng là ai? Nhưng mà, sau khi khiếp sợ qua đi, Hỏa Linh lại không khỏi lắc đầu. Lợi hại hơn nữa thì có thể thế nào? Lăng Tiêu thế mà cả gan trực tiếp tiến về phía giao long kia. Đây chính là hành động tự tìm chết. Cho dù hắn có thực lực kinh người thế nào, thiên phú cao ra sao, cũng sẽ lập tức thành một người chết. Mà một khi chết đi, thì không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Ai? Gia nhân thở dài một tiếng thật sâu. Xem ra tất cả sẽ kết thúc ở đây rồi. Đáng tiếc nàng không biết Lăng Tiêu lợi hại như thế sớm hơn, nếu không, nàng nhất định sẽ mang hắn rời khỏi nơi này. Tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi vào chỗ sâu trong rừng như thế này. Giao Long nhìn Lăng Tiêu đang hướng về phía mình mà đi tới. Ánh sáng bên trong con mắt màu đỏ lấp lóe không ngừng. Dường như hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc tên nhân loại bỏ đi này vì cái gì mà dám xông đến cạnh mình mà tìm phiền toái. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nhìn ánh mắt của hắn, dường như hoàn toàn không có chút thần sắc sợ hãi nào a. Giao Long vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không thể nghĩ thấu hoàn toàn. Dứt khoát vứt nó ra khỏi đầu. Tiếp tục nghĩ cũng chỉ là lãng phí thời gian, chậm trễ việc kiếm ăn của mình. Vẫn nên trực tiếp nuốt chửng hắn đi. Nghĩ tới đây, Giao Long nổi giận ngửa cổ lên trời gầm một tiếng. Lấy thế thôn thiên phệ địa, trong nháy mắt hướng về phía Lăng Tiêu mà xông tới. Xong, Hỏa Linh nhịn không được thở dài một hơi thật sâu, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng biết, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không tránh khỏi việc hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Thậm chí, bản thân Hỏa Linh cũng đang nghĩ đến việc một lát nữa Lăng Tiêu sẽ chết thảm đến mức nào. Hắn đương nhiên sẽ dãy giụa một chút, nhưng mà dãy giụa thì có ích lợi gì đâu. Khoảng cách giữa đầu giao long kia với thân thể Lăng Tiêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thân là tiên thú tam giai, lực lượng cùng tốc độ của nó không phải là cường đại như bình thường. Cho nên, trong vòng 0,01 giây, nó liền đi tới bên người Lăng Tiêu, không cho người ta chút cơ hội thở dốc nào. Thế nhưng, ngay trong chớp mắt, Lăng Tiêu đánh ra một quyền. Cứ như vậy chỉ nhẹ nhàng đánh ra một quyền, có vẻ như rất mềm yếu bất lực. Thậm chí Hỏa Linh cảm thấy Lăng Tiêu vung một quyền này cùng công kích của một bà lão cũng không có gì khác nhau. Hắn đã từ bỏ tất cả chống cự của bản thân sao? Nhưng, ngay tại thời điểm một quyền kia đụng vào dao long, đột nhiên, một đạo quyền quang chói mắt trực tiếp xuyên thấu qua đầu của nó, sau đó phóng lên tận trời. Ầm ầm. Cái đầu to lớn của dao long trực tiếp gục xuống nền đất. Máu tươi lan tràn ra ngoài, hỏa linh thì trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì? Một con tiên thú tam giai A. Là tiên thú tam giai có thể so với cao thủ thiên tiên A. Lại bị Lăng Tiêu chỉ một quyền trực tiếp đánh chết. Có lầm hay không? Đây là đang nói đùa phải không? Giờ này, hỏa linh thậm chí cảm thấy chính mình đang tự nói đùa. Tuy nhiên, khi Lăng Tiêu đem một viên linh hạch xanh thẳm kích thước bằng một quả bóng đá lấy ra, hỏa linh rốt cuộc rõ ràng. Đây không phải mộng. Đây là sự thực. Lăng Tiêu, ngươi quá mạnh rồi. Nói xong, nàng liều lĩnh nhào tới, trực tiếp ôm lấy đầu Lăng Tiêu. Đem đầu của hắn nhấn tại lồng ngực của mình, mà hai chân của nàng cũng gắt gao khóa lại Lăng Tiêu. Hỏa linh thật sự là quá mức hưng phấn. Hưng phấn đến mức hoàn toàn quên hết tất cả. Nàng sống hơn 19 năm nay. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy người nào cường đại giống như Lăng Tiêu. Không chỉ thực lực cường đại, thiên phú lại càng yêu nghiệt tới cực điểm. Phải biết, Lăng Tiêu hiện giờ cũng mới chỉ có vẻn vẹn 18 tuổi A. 18 tuổi đã trở thành cường giả thiên tiên. Ông trời ơi, gia hỏa này, hắn chẳng phải là người trước đây chưa từng có mà sau này cũng sẽ không sao. Nhưng mà, lúc áo khoác của Lăng Tiêu ở trên người nàng bắt đầu trượt xuống, gió lạnh lướt qua lưng, nàng mới từ trong phấn khích nhớ ra chính mình đang không có mặc quần áo. Sau một khắc, hỏa linh thét lên một tiếng vô cùng chói tai, chạy sang một bên mặc quần áo. Trên mặt của nàng đỏ ửng, trong miệng không ngừng tự trách. Hỏa linh a hỏa linh, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngươi là một nữ nhân, tốt xấu gì cũng phải rụt rè một chút chứ. Thật sự là mắc cỡ chết ta rồi. Nàng từ bên trong nhẫn chữ vật của mình nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo sạch để thay. Qua một lúc lâu sau, mới từ trong rừng cây đi tới. Sau khi đi ra, nàng một mực cúi cái đầu nhỏ, mặt đỏ ửng lên, cũng không dám nhìn Lăng Tiêu. Dù sao chuyện vừa rồi, thật sự cảm thấy quá mức khó xử. Nhưng mà hỏa linh cũng vụng trộm liếc Lăng Tiêu một chút, lại phát hiện ánh mắt của hắn một mực thanh tịnh, hoàn toàn không có chút dục vọng nào. Thậm chí là một chút tạp niệm cũng không hề có. Điều này khiến hỏa linh không khỏi có chút thất vọng. Nàng thở dài rằng giặc một cái. Nàng đối với dung mạo cùng dáng người của mình vẫn luôn rất tự tin. Nhưng hôm nay, gặp Lăng Tiêu hắn, nàng thật sự cảm thấy mình cũng không có cách nào. Gia hỏa này, chính là một giọt nước cũng không lọt a. Chẳng lẽ hắn ưa thích nam nhân? Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không, hắn vì sao lại đối với mình thờ ơ như thế? Nghĩ tới đây, hỏa linh không khỏi lần nữa thở dài thăm thẳm một tiếng. Nàng nhìn về phía ánh mắt của Lăng Tiêu, tràn đầy vẻ thương cảm. Nam nhân cường đại như vậy, đẹp trai như vậy, đáng tiếc lại. Lăng Tiêu tự nhiên là không biết ý nghĩ của nàng. Nếu không có thể hắn sẽ trực tiếp chém chết nàng ngay tại đây. Hắn đem linh hạch trong tay đưa ra, nói. Linh hạch này, người có muốn mua hay không? A a nha. Hỏa linh vội vàng tỉnh táo lại. Nàng hất tất cả phiền não cùng suy nghĩ bậy bạ ra ngoài. Nhịn không được nhíu mày nói. Người khẳng định là muốn bán cho sao? Đây chính là một linh hạch của tiên thú tam giai A. Trên thị trường rất khó mua được, rất chân quý. Người bán cho ta. Chẳng phải là quá thua lỗ rồi. Cái này mặc dù là linh hạch tiên thú tam giai, nhưng đối với ta lại không có tác dụng gì quá lớn. Chẳng bằng bán cho ngươi, đổi lấy một số thiên tài địa bảo chân quý hữu dụng đối với ta. Cái này thật tốt a. Nếu ngươi nhất định phải đổi, vậy ta sẽ đáp ứng với ngươi. Nhưng mà ta cũng muốn nói trước, lỡ như sau này ngươi hối hận, ta sẽ không cùng ngươi đổi lại đâu nha. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta đã nói muốn cùng ngươi trao đổi, tự nhiên sẽ không làm trái ước định. Ngươi có bao nhiêu thiên tài địa bảo, cứ đưa ra cho ta một ít. Tốt. Hỏa linh móc ra cho Lăng Tiêu mấy gốc thảo dược chân quý đã vượt qua vạn năm tuổi. Trừ cái đó ra, còn có một gốc thần dược cực phẩm đạt đến 2 vạn năm. Là một gốc linh chi cực phẩm 2 vạn năm tuổi A, đều đã thành tinh. Thảo dược tuổi thọ đều rất dài, số lượng cũng cực kỳ đông đảo. Nhưng mà tại thượng giới, không có khoảng chừng 10 vạn năm tuổi thọ, thì những dược liệu này không có cách nào để tự bảo vệ mình. Lấy được những dược liệu này, Lăng Tiêu tự nhiên là vô cùng cao hứng. Hiện tại, hắn chỉ cần đem những vật này trở về để cho sư phụ dùng thật tốt là được rồi. Luyện chế ra một đan dược cực phẩm đủ để bảo đảm tu vi của sư phụ sẽ tăng cao. Nhưng ngay lúc này, từ trong rừng rậm, lại nhảy ra một đội nhân mã. Nhìn thấy đội nhân mã này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Mượn nhờ ánh trăng, hắn có thể thấy rõ ràng mặt mũi đối phương. Chính là người trước kia cùng hắn từng có khúc mắc, Miêu Phượng Vũ. Giờ phút này, bên cạnh Miêu Phượng Vũ lại có nhiều thêm mấy người. Trong đó có một thanh niên, về diện mạo cũng coi như còn được. Mắt phượng, mặc một thân trường bào trắng noãn, nhìn rất có cảm giác ngọc thụ lâm phong. Quan trọng nhất chính là thực lực của hắn, chân tiên ngũ phẩm. Sau khi Miêu Phượng Vũ đi đến nơi này, sắc mặt không khỏi toát ra một tia đắc ý dữ tợn, còn có oán hận thật sâu. Tiểu tử thối, ta còn đang nghĩ đi nơi nào để tìm ngươi đây. Nghĩ không ra, đi đến mòn cả gót sắt cũng tìm không thấy, nhưng giờ lại gặp được mà chẳng tốn chút công sức nào. Ngươi thế mà lại ngu xuẩn đi tới rừng rậm bắc hoang này. Thật sự là ông trời giúp ta. Ha ha ha. Hai người các ngươi, có thù sao? Hỏa Linh nhịn không được lông mày xinh đẹp nhíu lại, vụng trộm liếc qua Lăng Tiêu, hơi nghi hoặc một chút. Lăng Tiêu chỉ nhẹ gật đầu. Trước đó cùng nàng có chút xích mích, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, gặp nàng ta ở chỗ này. Hỏa Linh nhịn không được thận trọng nói. Ta có thể hỏi một chút không? Ngươi, cùng nàng ta xích mích chuyện như thế nào mà nàng ta hận ngươi như vậy? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta đến ngươi cũng thấy chướng mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng nàng ta sao? Điều này cũng đúng a. Hỏa Linh rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Dung mạo của nàng, dáng người cùng khí chất, khẳng định là vượt trội hơn nhiều so với Miêu Phượng Vũ. Nhất là trong ánh mắt Miêu Phượng Vũ lộ ra một sự khinh bỉ. Xem ra đã cùng cũng không biết bao nhiêu nam nhân chơi đùa qua. So với chính mình, Miêu Phượng Vũ không biết bị nổ tung bao nhiêu con đường. Nhưng hình như có chỗ nào không thích hợp a. Hỏa Linh nhíu mày, sau khi vắt óc suy nghĩ một chút, liền thở phì phò đạp vào chân Lăng Tiêu một cái. Ngươi là tên hỗn đản, ngươi thế mà lại chướng mắt bổn tiểu thư. Lăng Tiêu không nhìn nàng nữa, mà chính là hai tay đặt sau lưng, đem ánh mắt đặt ở trên thân Miêu Phượng Vũ ở phía đối diện. Ta hiện tại không muốn tìm phiền phức. Nếu như ngươi giờ phút này lập tức rời đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Miêu Phượng Vũ ngẩng mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha ha, các ngươi có nghe được không? Hắn hiện giờ còn dám nói với ta như thế, hắn thật sự cho rằng đánh bại ta một lần, lại có thể đối với ta mà làm càn như thế. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Tiêu trên thân. Ánh mắt lạnh đến cùng cực như đang nhìn một người đã chết. Tiểu tử thối, ngươi đừng quá mức đắc ý. Tối nay, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận tất cả mọi chuyện ngươi đã làm với ta. Ta sẽ dốc từng miếng thịt trên người ngươi. Từng đao chém xuống, để ngươi bị hành hạ cho đến chết. Bên cạnh Miêu Phượng Vũ, có người nhịn không được đứng ra nhỏ giọng nhắc nhở. Miêu tiểu thư, người nhìn phía sau hắn. Con dao long khổng lồ ở kia có phải là bị hắn giết hay không? Nếu nói như vậy, thực lực của hắn sợ rằng sẽ vô cùng cường đại a. Sợ cái gì hả, tên gia hỏa không có tiền đồ. Vật kia cho dù chính là do hắn giết, nhưng giờ phút này, khẳng định bản thân hắn cũng đã bị trọng thương, tiêu hao rất lớn. Có gì phải sợ, huống hồ. Nơi này chỉ là ở bên ngoài rừng rậm bắc hoang. Ở đây không có quá nhiều tiên thú cường đại. Đầu dao long khổng lồ kia, nói không chừng mạnh nhất, cũng chỉ là tiên thú cấp 2. Căn bản không có điều gì đáng để kiêng kỵ. Miêu Phượng Vũ nói xong. Thanh niên áo trắng chân tiên ngũ phẩm bên người nàng thì chỉ cười nhạt gật đầu. Miêu tiểu thư nói không sai. Những con tiên thú này không thể dựa vào kích cỡ để đánh giá bọn chúng mạnh hay yếu. Có những tiên thú dài đến dọa người trông thì đáng sợ, nhưng lại không hề có chút nguy hiểm gì. Huống hồ, chúng ta ở nơi này có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn phải sợ hai người bọn họ sao? Các ngươi nghĩ ta nói có đúng hay không? Mọi người liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Nói rất đúng. Lưu công tử nói quá đúng. Có cao thủ chân tiên ngũ phẩm ngài ở đây, chúng ta còn sợ gì chứ? Tên Lưu công tử chân tiên ngũ phẩm vừa mới được tâng bốc nên nét mặt cực kỳ đắc ý. Miêu Phượng Vũ được hắn tán thành ý kiến của mình nên trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Nàng mang theo một tia quyến rũ, cố ý hướng về phía bên cạnh tên công tử họ Lưu mà chen lấn sang, nói: "Lưu sư huynh, ngươi có thể giúp ta làm chủ không? Tên tiểu tử thối này, hắn lúc trước khi dễ ta rất thảm a." Lưu công tử được Miêu Phượng Vũ làm nũng, lập tức khiến cho hắn mềm lòng, sắc mặt thay đổi. Hắn cười hắc hắc, nói: "Miêu sư muội ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không thể phách lối được. Ta hiện tại sẽ khiến cho hắn phải tự đến tạ lỗi với ngươi." Nói xong, Lưu công tử trực tiếp tiến lên, sắc mặt âm trầm hướng về phía Lăng Tiêu nói: "Thằng nhãi con, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, ngay cả Miêu sư muội của ta cũng dám khi dễ, chẳng lẽ ngươi không biết Miêu gia cùng Quỷ Cốc có minh ước sao?" Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Quỷ Cốc? Không sai, chính là Quỷ Cốc. Lưu công tử hai tay đặt sau lưng, một mặt ngạo nghễ cùng cực. Biết sợ sao? Có phải bị danh tiếng của Quỷ Cốc ta hù đến sắp tè ra quần rồi không? Nếu như ngươi còn muốn sống, hiện tại lập tức quỳ xuống tạ lỗi với Miêu sư muội cho ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nếu như ta không muốn thì sao? Lưu công tử sững sờ, sắc mặt chợt triệt để lạnh như băng. Ngươi không nguyện ý, lá gan chó của ngươi thật lớn à? Lưu công tử giận dữ mắng một tiếng. Ngươi lại không đem Quỷ Cốc ta để vào trong mắt. Ngươi có biết đây là tội chết hay không? Đừng nhiều lời. Hôm qua lúc ta từ trong Quỷ Cốc xông ra, Quỷ Cốc các ngươi cũng không trâu bò như vậy. Lưu công tử nội tâm đã hơi choáng váng, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu híp mắt, nhìn hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải đã đoán được sao? Lưu công tử dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, hung hăng nuốt nước bọt một cái. Ngươi sẽ không phải là Lăng Tiêu chứ? Không tệ, chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Đáng tiếc là không có phần thưởng. Một câu của Lăng Tiêu khiến Lưu công tử hoàn toàn sụp đổ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, hai chân đều có chút run rẩy. Miêu Phượng Vũ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Lưu sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì a?" Lưu công tử nhịn không được cười một tiếng đắng chát, nói: "Hôm qua, có một tên thiếu niên gọi là Lăng Tiêu xâm nhập vào Quỷ Cốc ta đại náo một phen, chém giết gần trăm vị chân tiên, trong đó còn có mấy vị cao thủ chân tiên thất phẩm. Ta sở dĩ đột nhiên đi vào vùng phụ cận Miêu gia, các ngươi cũng là phụng theo lệnh của sư môn đi tìm kiếm tung tích của hắn." "Ngươi nói cái gì?" Giờ phút này, bất luận là bọn người Miêu Phượng Vũ hay là Hỏa Linh toàn bộ đều hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, giống như là thấy quỷ. Hắn thế mà lại đơn thương độc mã xông vào Quỷ Cốc, còn đem Quỷ Cốc đánh cho một bầy tán loạn, thậm chí cả chân tiên thất phẩm cũng bị giết chết. Ông trời ơi, gia hỏa này hắn còn là người sao? Trong nháy mắt, Miêu Phượng Vũ sắc mặt trắng bệch như sáp, lảo đảo một cái té quỵ xuống đất. Lăng Tiêu, đến cả Quỷ Cốc hắn cũng không sợ, sao lại có thể kiêng sợ nhà nàng? Giờ khắc này, Miêu Phượng Vũ thật sự là hối hận tới cực điểm. Nàng sao lại ngu ngốc đi tìm Lăng Tiêu rước phiền phức lớn như vậy? Giờ thì tốt quá rồi, ngược lại tự đặt mình vào rắc rối, tự đi gây họa, còn có thể khiến toàn bộ Miêu gia đều liên lụy vào. Ông trời ơi, nàng chính là đã tạo nghiệt đây a. Mang theo một tia nghẹn ngào, Miêu Phượng Vũ nhịn không được hướng về phía Lăng Tiêu đáng thương cầu khẩn. Lăng tiền bối, ta sai rồi. Ngài tha cho ta đi được không? Ta sau này sẽ không dám nữa. Ngươi cứ nói đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, thế nhưng nụ cười này trong mắt mọi người lại cảm thấy vô cùng tà ác. Quả thực là nụ cười ẩn giấu dao găm a. Xong rồi. Miêu Phượng Vũ lần này thật sự cảm giác được chính mình sắp triệt để xong đời rồi. Nàng đúng là tự mình đi tìm đường chết a. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng ưng kêu. Trong giây lát, một cỗ uy áp phô thiên cái địa chợt giáng xuống từ trên không. Một tiếng chim ưng rít gào, mang đến cho mọi người chấn động thật lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một đầu thần điêu to lớn đang lượn vòng ở trên bầu trời, phảng phất như đang tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, thị giác bén nhạy của nó liền phát hiện bọn người Lăng Tiêu ở phía dưới. Lập tức nó rít lên một tiếng, thân thể dài ngàn mét giống như sao băng lao xuống. Cảm nhận được uy áp phô thiên cái địa kia, sắc mặt mọi người toàn bộ đều toát ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cái này, đây là tiên thú cấp 4. Mọi người đã sớm bị dọa cho bề mật gần chết. Trong đó có một ít tu luyện giả cấp thấp càng bị dọa đến trực tiếp tè ướt nhẹp trong quần. Mặc dù tâm lý Hòa Linh Viễn siêu người thường, thế nhưng giờ phút này, nếu không phải nàng đang đứng bên cạnh Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng phải hoảng sợ đến tè ra như bọn kia mất thôi. Mặc dù như thế, giờ phút này, hai chân của nàng cũng như nhũn ra, có một loại cảm giác muốn chạy nhưng chạy không được vậy. Ở trước mặt cường giả chân chính thì người thực lực yếu kém đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Thời khắc tuyệt vọng, Miêu Phượng Vũ chợt cười lên ha hả. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi muốn giết ta nhưng lại không nghĩ tới. Hôm nay cũng là ngày tận thế của ngươi a, tiên thú cấp 4, thực lực đã vượt lên cấp thiên tiên. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chống cự được nữa. Sắc mặt của nàng biến đổi có chút dữ tợn. Muốn chết mọi người thì cùng chết. Người nào cũng đừng hòng sống sót một mình. Lăng Tiêu sắc mặt thờ ơ đến cùng cực. Giống như lời của Miêu Phượng Vũ chỉ như là một cái đánh giấm mà thôi. Chết sẽ chỉ là một mình các ngươi. Miêu Phượng Vũ khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn nói ngươi có thể ở dưới tay tiên thú cấp 4 mà trốn thoát chứ. Thật quá ngu xuẩn. Trước mặt nó, không người nào có thể chạy trốn. Chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu lại một lần nữa mở miệng nói. Ta nói, chết chỉ có các ngươi. Ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn rồi. Ngươi thật. Miêu Phượng Vũ nhếch miệng cười lạnh, nhưng lời nói mới vừa vặn nói được một nửa. Nàng trong nháy mắt liền sững người. Không chỉ một mình nàng, mà tất cả mọi người ở xung quanh cũng đồng dạng hóa đá ngay tại chỗ. Sau khi con thần điêu to lớn chậm rãi hạ xuống, thân thể cũng từ từ thu nhỏ lại dần, cuối cùng hóa thành một con chim ưng nho nhỏ bình thường rơi xuống trên bờ vai Lăng Tiêu. Đây là chuyện gì vậy? Toàn bộ rừng rậm, yên tĩnh như một vũng nước đọng, chỉ còn tiếng gió thổi qua. Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Não bộ cũng đã sụp đổ đến mức không thể nào suy nghĩ được nữa. Nhịp tim bọn hắn cũng như vượt ra khỏi ngưỡng bình thường. Tiên thú cấp 4 thế mà rơi xuống trên bờ vai Lăng Tiêu, giống như là thú nuôi của hắn. Có lầm hay không? Đây chính là tiên thú cấp 4 a. Đây không phải là chó hay mèo gì đâu a. Tiên thú cấp 4 đã đủ để miểu sát thiên tiên cấp thấp. Thậm chí ngay cả thiên tiên cao giai gặp được, nó cũng phải cực kỳ cẩn trọng mà đối phó. Bọn tiên thú cấp bậc này đã có đầy đủ linh trí, ngoài ra còn có ngạo khí, dường như không thể nào bị con người thuần phục. Tiên thú cấp 4, bọn chúng rất cao ngạo, nhưng bây giờ, nó thế mà lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn bám trên bờ vai Lăng Tiêu, thậm chí còn dùng cái đầu nhỏ của nó cọ sát vào khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tiêu, phảng phất là hướng về hắn mà ra vẻ nũng nịu. Trời đất ơi, cái thế giới này thật là điên rồi sao? Lăng Tiêu vuốt ve đầu của con thần điêu. Không nghĩ ra ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã phát triển đến mức này. Hắn cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này thế mà gặp lại thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu cùng thiểm điện báo đều là tiên thú thuộc tính phong. Lúc trước đi đến thượng giới, nó cùng thiểm điện báo hẳn không sai biệt lắm. Thế nhưng giờ phút này, nó đã trở thành tiên thú cấp 4. Loại tốc độ tiến giai này, cho dù là Lăng Tiêu cũng nhịn không được phải tán dương nó một câu. Thiểm điện điêu giống như nũng nịu, nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng giống như là tiếng của trẻ sơ sinh. Tình cảnh này càng làm mọi người sụp đổ, không cách nào tiếp nhận được. Thực lực bản thân Lăng Tiêu đã cường đại đến mức yêu nghiệt, căn bản không người nào có thể tùy tiện chống lại hắn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà lại còn có một con thú nuôi tiên thú cấp 4. Loại chuyện như thế này, ai có thể chịu đựng được a? Một cảm giác tuyệt vọng như vực sâu bao phủ trong lòng cả mấy người. Miêu Phượng Vũ càng triệt để co quắp ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy sự tuyệt vọng. Nàng giờ phút này thật sự là hối hận tới cực điểm. Nàng tại sao lại muốn cùng Lăng Tiêu là kẻ thù? Nếu như trước đó nàng không cùng Lăng Tiêu đối nghịch, giờ phút này cũng không cần phải chết ở đây. Hối hận đặt thật sâu trong tim Miêu Phượng Vũ, để cho nàng ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn. Lăng Tiêu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Thiểm Điện Điêu, nói, đi đi, giết bọn chúng. Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn điện, nhanh chóng lướt qua mấy người đối diện. Lần nữa trở lại trên vai Lăng Tiêu, cả nhóm người Miêu Phượng Vũ đều đã tử vong. Giờ phút này, Hỏa Linh nhịn không được nữa, bất thình lình run rẩy một chút. Ông trời ơi! Hắn cuối cùng lại cùng một con quái vật ở chung một chỗ a. Tận đến giờ phút này, nàng mới hiểu được rõ ràng vì cái gì mà Lăng Tiêu lại chướng mắt với mình. 18 tuổi đã có thể đạt tới thực lực nghịch thiên như thế, vượt qua cấp độ thiên tiên, còn sở hữu một con thú nuôi tiên thú cấp 4 thực lực cũng đã viễn siêu thiên tiên. Gia hỏa này, hắn cũng là một con quái vật a. Ở trước mặt hắn, Hỏa Linh cảm thấy cho dù những hoàng tử dòng chính của Hoàng thất Đại Chu, chỉ sợ thực lực cũng không thể so sánh được với sự cường đại của hắn. Thực lực của những hoàng tử kia có thể so với Lăng Tiêu mạnh hơn một chút, nhưng tài nguyên của bọn họ thì không biết so với Lăng Tiêu thì nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Mà Lăng Tiêu thì chỉ là một người bình thường a. Nếu như Lăng Tiêu cũng là người của hoàng tộc Đại Chu, cũng là huyết mạch dòng chính Hoàng thất Đại Chu, hắn so với những người kia cũng chưa chắc kém hơn. Thậm chí, hắn hiện giờ cũng có thể được coi là Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, Hỏa Linh đột nhiên cảm thấy mình buồn cười đến cỡ nào. Nàng nhịn không được lắc đầu, tự giễu nói. Lăng Tiêu, ta vẫn cho là đã nhiều lần gặp qua thiên tài trên cái thế giới này. Thế nhưng thẳng đến khi nhìn thấy ngươi, ta mới biết được ta sai rồi. Ngươi mới là thiên tài chân chính. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Thiên tài sao? Chữ thiên tài này còn không xứng với ta. Hỏa Linh không khỏi trợn trắng mắt. Uy, khen ngươi một chút. Ngươi cũng đừng vểnh cái đuôi lên trời như vậy a. Lăng Tiêu biết cho dù mình có nói gì nữa thì Hỏa Linh cũng sẽ không tin tưởng, mà cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Được rồi, hai người chúng ta tách ra đi. Ta muốn bắt đầu luyện đan. Ngươi muốn đi săn bắt tiên thú thì cứ tự mình đi săn tiếp đi. Gương mặt Hỏa Linh lúc này nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Ngươi còn là một luyện đan sư. Thế nào, không được sao? Ách, không có. Hỏa Linh giờ phút này thật sự là hoàn toàn câm nín. Mọi người đều biết, luyện đan sư là bởi vì thiên phú không tốt, mới không thể không đi luyện đan. Tu luyện giả bình thường sẽ quả quyết không đi luyện đan, bởi vì nếu như vậy sẽ cản trở trên diện rộng là chậm đi tiến độ tu luyện. Thế nhưng là Lăng Tiêu, không chỉ yêu nghiệt như thế, thiên phú cùng thực lực đều ở mức đỉnh phong, thế mà còn biết luyện đan nữa. Hắn có còn cho người khác sống không chứ? Cái kia, vậy ta đi đây. Đột nhiên tách ra, Hỏa Linh trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nhưng mà Lăng Tiêu đã mở lời, nàng còn có gì để nói đâu, cũng không thể mặt dày mày dạn mà quấn lấy người ta. Với những người tính cách như Lăng Tiêu mà nói, cứ quấn lấy hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét mà thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không có lưu luyến quá nhiều, làm cho Hỏa Linh không nhịn được có một chút tiếc nuối cùng khổ sở. Nhưng cuối cùng nàng vẫn rời đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu thật sự muốn cùng Lăng Tiêu loại thiên tài cấp bậc như này ở cùng một chỗ, nàng nhất định phải làm cho bản thân cũng trở nên mạnh mẽ. Như thế mới có cơ hội làm cho Lăng Tiêu liếc nhìn mình một chút. Nàng nhất định phải nhanh chóng trở về, sử dụng 2 ngày thu thập linh hạch này, kích hoạt huyết mạch hoàng thất, đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện mới được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hỏa Linh ánh mắt liền có chút kiên định. Nhân lúc đang là ban đêm, bóng người Hỏa Linh trong rừng rậm Bắc Hoang cấp tốc xuyên thẳng qua. Nhưng chính lúc này, tại Miêu Gia Trấn ở ngoài ngàn dặm, Miêu Gia Tức thì bộc phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Là ai? Là ai giết cốt nhục chí thân của lão phu? Võ giả tu luyện tới một trình độ nhất định đã có thể cảm nhận được những biến hóa của thân nhân cốt nhục. Ngay sau khi Miêu Phượng Vũ chết, Miêu lão gia liền cảm nhận được sự tử vong của nàng. Vãn bối cùng người hầu ở Miêu gia đều bị kinh động, ào ào từ trong phòng chạy ra. Lão gia, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ngài lại tức giận như vậy? Miêu lão gia mắt đỏ hồng, nói. Là Phượng Vũ bị người ta giết chết. Cái gì? Mọi người đều sợ hãi. Lại có thể có người cả gan giết người của Miêu gia chúng ta. Hắn có phải chán sống rồi không? Phượng Vũ đã đi đâu? Hồi bẩm lão gia, tiểu thư đi đến rừng rậm Bắc Hoang nói là muốn đi săn một chút linh hạch để mừng thọ ngài. Phượng Vũ của ta, người đâu? Theo ta đi tới rừng rậm Bắc Hoang. Lão phu muốn tới tìm nữ nhi của ta. Mọi người vội vàng khuyên can nói: "Lão gia, bây giờ không được a, ngày mai là ngày mừng thọ của ngài, đến lúc đó nhiều khách mời tới đây như vậy, nếu người đi rồi thì mọi chuyện phải làm sao bây giờ?" "Đúng a, lão gia, ngày mai sẽ có một số đệ tử đến từ Quỷ Cốc đến đây chúc mừng. Ngài nếu không về kịp, chậm trễ việc đón tiếp những khách nhân kia thì đối với Miêu gia ta sẽ có ảnh hưởng lớn a." Lão gia tử siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nổi giận quát nói: "Các ngươi toàn bộ đều đến rằng rậm Bắc Hoang mà tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mặt khác, phàm là bất kỳ người khả nghi nào đều phải bắt lại." "Vâng." Người của Miêu gia lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Mà một bên khác, Lăng Tiêu sau khi Hỏa Linh rời đi, cũng nhanh chóng bắt đầu nhập định, lấy ra linh hạch hai ngày này lấy được, còn có thiên tài địa bảo đổi lấy được từ chỗ Hỏa Linh, bắt đầu luyện chế đan dược. Những đan dược này thuộc tính đều tương đối thích hợp với Lâm Tinh Hải. Mà ngoại trừ sư phụ, Lăng Tiêu cũng vì một số người khác, sưu tập một số linh hạch để luyện chế đan dược. Thí dụ như bọn người Dư Nhất Đao, Âu Dương Hiểu Bạch, Kiếm Vô Sinh, thích hợp với đan dược thuộc tính kim, dùng để tăng lên thực lực của bọn hắn. Hình Chấn Thiên tương đối thích hợp với đan dược thuộc tính hỏa. Minh Thừa thì là thuộc tính lôi điện. Trương Văn Hách thuộc về thuộc tính phong. Đông Phương Nhan Nhiễm thuộc về thuộc tính thủy. Tóm lại, Lăng Tiêu muốn đem thực lực toàn bộ Liên minh Viêm Hoàng tăng lên một khoảng lớn, để cho Liên minh Viêm Hoàng dưới tình huống không có hắn trấn thủ, cũng có thể có được tư cách cùng Quỷ Cốc và Thu Phong Cốc quyết đấu. Tốc độ luyện chế đan dược của Lăng Tiêu rất nhanh. Hắn đồng thời đem mấy chục khỏa linh hạch luyện chế cùng một chỗ. Bởi vì hắn có đủ lực lượng, cùng tinh thần lực khống chế bàng bạc, đảm bảo bản thân có thể phụ trách thao tác tinh vi luyện chế đồng thời mười mấy viên đan dược. Nếu như Hỏa Linh nhìn thấy Lăng Tiêu lúc này, tất nhiên sẽ lại lần nữa chấn động tới cực điểm. Phải biết, luyện đan sư luyện chế được một viên thuốc đã rất khó. Trừ phi là luyện đan sư cao giai luyện chế đan dược cấp độ quá mức cấp thấp kém. Giống như Lăng Tiêu thời điểm này, cho dù là những luyện đan sư đỉnh cấp ở thượng giới cũng không thể nào tùy tiện làm được a. Lúc này, Thiểm Điện Điêu đang ở trên một thân cây, ở bên cạnh thủ hộ Lăng Tiêu. Nó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần đem khí thế tiên thú cấp 4 khuếch tán ra, thì sẽ không có bất kỳ người nào, bất luận một con yêu thú nào, cả gan xuất thủ đối với Lăng Tiêu. Đêm khuya, Hỏa Linh đã đi tới bên ngoài rừng rậm Bắc Hoang. Nàng thở dốc mấy hơi, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này, mấy đạo khí thế liền nhanh chóng đem Hỏa Linh bao vây lại. Hỏa Linh đồng tử co rụt lại, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lẽo. "Các ngươi muốn làm gì?" "Miêu lão gia có lệnh." Lúc này, tất cả người từ trong rừng rậm Bắc Hoang đi ra, toàn bộ đều bắt về Miêu gia thẩm vấn. "Đáng chết." Hỏa Linh ngay lập tức xoay viên đá quý màu đỏ khảm nạm trên nhẫn chữ vật ở ngón tay nàng một cái. Một tia sáng đỏ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, dưới màn đêm bao phủ, nhanh chóng chìm xuống mặt đất. Sau đó, Hỏa Linh không chút khách khí, trực tiếp xông lên. Đợi đến khi từ chân trời phía đông nổi lên một vệt sáng, Lăng Tiêu vừa mở hai mắt ra, mười mấy viên thuốc toàn bộ đều đã đại thành, tản ra ánh sáng màu vàng mê người. Thiểm Điện Điêu cũng không nhịn được nhìn vài lần, hướng về phía Lăng Tiêu giống như nũng nịu cầu khẩn. Lăng Tiêu đem tất cả đan dược toàn bộ đều thu lại, cười nhạt một tiếng. "Những đan dược này mặc dù không tệ, nhưng đều bị ta luyện hóa đi lệ khí bên trong linh hạch, thích hợp cho nhân loại dùng thôi. Ngươi dùng thì quá lãng phí. Chờ sau khi có thời gian rảnh, ta sẽ cho ngươi giết một số tiên thú ngũ lục giai, trợ giúp ngươi tăng cao tu vi." Thiểm Điện Điêu nhẹ gật đầu, thân thể biến lớn hơn một chút, bay đến bên chân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhảy lên, điều khiển Thiểm Điện Điêu, hướng về bên ngoài rừng rậm Bắc Hoang bay đi. Một người một chim, còn chưa bay ra khỏi rừng rậm Bắc Hoang, liền bị mấy chục đạo khí tức ngăn lại. "Đứng lại." Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một chút. "Chuyện gì?" "Chúng ta là người của Miêu gia, phụng theo lệnh của Miêu lão gia. Hai ngày này ở bên ngoài rừng rậm Bắc Hoang vây bắt tu luyện giả. Tất cả đều phải đi theo chúng ta về Miêu gia một chuyến, tiếp nhận thẩm vấn. Người phải theo chúng ta đi." Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói: "Ta nếu như không muốn thì sao?" "Không nguyện ý." Mọi người liếc nhìn nhau một chút, cười lạnh. "Hai ngày này có chuyện gì xảy ra vậy? làm sao tùy tiện một tên tu luyện giả cũng dám chống lại của mệnh lệnh Miêu gia chúng ta. Đêm qua, có một tiểu nha đầu còn giết chết mấy đệ tử của Miêu gia ta. Hôm nay lại đụng phải một tên tiểu tử thối. Muốn trước mặt chúng ta mà hống hách, các huynh đệ bắt hắn lại. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Trước khi động thủ, ta muốn trước hỏi một chút, cô gái kia dung mạo thế nào? Miêu gia đệ tử hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Đến bản thân ngươi cũng sắp chết đến nơi, thế mà còn tâm trí đi quan tâm người khác. Vẫn nên quan tâm chính ngươi trước đi. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Xem ra muốn từ trong miệng những thứ ngu xuẩn các ngươi hỏi ra đáp án là không thể nào. Đã như vậy, thì ta sẽ tự mình đi một chuyến tới Miêu gia đi. Chỉ bằng ngươi cùng con chim ghẻ này, còn muốn đi đến Miêu gia chúng ta. Ngươi cũng không nhìn lại một chút, ngươi xứng sao? Không sai, các ngươi cũng đừng đến việc trở về Miêu gia nữa. Nơi này chính là nơi chôn thây của các ngươi. Bọn chúng tùy ý lấy Lăng Tiêu ra trào phúng, hoàn toàn không coi Lăng Tiêu ra gì. Dù sao, trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu cùng lắm chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa mới nghĩ qua, thiểm điện điêu liền phát ra mấy lưỡi đao gió, trực tiếp đem một đám đệ tử Miêu gia toàn bộ diệt hết, một tên cũng không để lại. Mấy chục bóng người như sủi cảo, toàn bộ bình bịch rơi xuống nằm trên mặt đất, mà thiểm điện điêu thì kêu to một tiếng, hướng về phía Miêu gia bay đi. Lúc này, Miêu gia răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Dù sao cũng là đại thọ của Miêu lão gia, đặt ở hạ giới. Đây chính là mừng thọ của một người giàu có. Trong vòng nghìn dặm, hầu như không có người nào không tiến về đây chúc mừng. Miêu lão gia, đã lâu không gặp, chúc mừng a. Nham Thạch, đã lâu không gặp, nhìn khí sắc này của ngươi, hẳn đã đạt đến thực lực chân tiên ngũ phẩm đi. Chỉ là chân tiên ngũ phẩm mà thôi. Sao có thể lọt vào mắt Miêu lão gia, ta cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lão gia mới thật sự là cao thủ a. Bây giờ, lão gia hẳn đã đạt đến chân tiên bát phẩm đi. Không lâu nữa sẽ thực sự bước vào tầng thứ địa tiên a. Lão gia đây là hoàn toàn xứng đáng trở thành nhất đại tông sư a. Ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Đến đây, nhanh đi vào bên trong ngồi đi. Lão phu nghênh đón khách nhân đến giữa trưa, nhất định sẽ cùng uống với ngươi hai chén. Đa tạ lão gia, ta thật sự lấy làm hãnh diện. Một đợt lại một đợt nhân mã, ào ào mang theo lễ vật đi vào Miêu gia. Người nơi này cùng hạ giới không giống nhau. Lễ vật bọn họ mang tới đều không phải thứ mà tiền tài có thể so sánh. Mỗi một thứ đều là chân quý dược tài cực kỳ hy hữu như tài liệu tinh thiết, thậm chí là linh hạch của tiên thú. Những vật này đều là tài liệu quý giá mà chân tiên cần dùng đến tăng cao tu vi cùng thực lực. Miêu lão gia vừa mới hoan nghênh khách mời không được bao lâu, từ phía chân trời xa xa, nhanh chóng đánh tới năm chùm ánh sáng, thẳng tắp rơi vào cửa đại viện của Miêu gia. Miêu lão gia, chư vị sư huynh đệ chúng ta, hôm nay cố ý đến đây tham dự ngày mừng thọ 200 tuổi của ngươi. Chúc ngươi tu vi nâng cao thêm một bước, hàng tháng đều có ngày hôm nay. Miêu lão gia liền vội vàng cười tươi đi lên nghênh đón. Chư vị tiên trưởng quỷ cốc, đa tạ các ngươi cho lão hủ thể diện lớn như vậy. Đến đây, mau mời vào. Lão hủ chờ các ngươi đã nửa ngày, đã sớm chuẩn bị xong thượng tọa cho các ngươi tại đại sảnh. Đối đãi với đệ tử quỷ cốc rất khác biệt. Miêu lão gia Tử Đô tự mình đi theo, cùng tiến vào gian phòng. Mà sau khi đi vào trong đình viện, những người khác cũng ào ào đứng lên, hướng về phía đệ tử quỷ cốc, hơi khom lưng gật đầu gửi lời chào. Phương viên trong vòng vạn dặm ở đây đều là địa bàn của quỷ cốc, không một ai có tư cách vi phạm mệnh lệnh của quỷ cốc. Cho dù trước mắt nơi đây chẳng qua là chỉ mấy tên đệ tử nội môn quỷ cốc nho nhỏ, hơn nữa còn là loại đệ tử nội môn bình thường nhất, nhưng những người này cũng không dám buông lỏng nửa phần. Đây chính là thực lực quỷ cốc. Đệ tử quỷ cốc vừa đi vừa cùng Miêu lão gia trò chuyện. Đúng rồi, Miêu lão gia, hai ngày trước, quỷ cốc chúng ta có một vị sư huynh nội môn đi tới bên này. Tối hôm qua, hồn bài của hắn đột nhiên nổ tung. Hẳn là đã bị người ta giết hại. Mấy người sư huynh đệ chúng ta, đầu tiên là vì mừng thọ cho ngươi. Thứ hai, là vì điều tra việc này. Bên này là địa bàn của ngươi. Không biết ngươi có manh mối gì không? Đêm qua, các ngươi xác định là đêm qua chứ? Giọng nói Miêu lão gia mang theo vài phần ngưng trọng. Mọi người lập tức gật đầu, nghi ngờ nói. Chính là đêm qua, thế nào? Ai? Miêu lão gia nhịn không được thở dài một hơi thật sâu, nói. Các ngươi không biết à, đêm qua, nữ nhi của ta cũng bị người ta giết chết, ngay trong rừng rậm Bắc Hoang. À, thế mà lại có chuyện như vậy. Thời gian tử vong của hai người bọn họ lại giống nhau như thế. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Ta hôm nay, sau khi hết ngày mừng thọ, tiễn khách ra về hết, sẽ cùng đi với chư vị tiên trưởng thảo luận về việc này. Như thế cũng tốt, dù sao. Hôm nay là ngày mừng thọ 200 tuổi của ngươi, không nên rối loạn trong lòng. Như thế, không phải là làm trò cười của Miêu gia các ngươi cùng quỷ cốc ta sao? Tiên trưởng nói rất đúng, mau mời ngồi. Miêu lão gia đem mấy vị đệ tử quỷ cốc mời đến chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng, thời điểm cái mông mọi người ở đây còn chưa hề ngồi xuống, cửa lớn đại viện Miêu gia lại bị một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh bay lên trời. Toàn bộ đại viện Miêu gia đều kịch liệt rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô một tiếng, cùng nhau đưa mắt về phía bên ngoài, khói bụi trải rộng khắp nơi. Từ bên trong khói bụi, chậm rãi đi ra một bóng người ngạo nghễ. Một con chim đang đứng yên trên vai của hắn. Ánh mắt so với hắn còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn mấy phần. Dường như những người tu luyện bên trong cả đại viện này đến cái rắm cũng không bằng. Lớn mật, ngươi là người phương nào mà cả gan xông vào đại viện của Miêu gia ta? Đúng đấy, dám ở trong tiệc mừng thọ của Miêu lão gia gây náo loạn. Tiểu tử ngươi chán sống rồi đúng không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta đến tìm người. Người không có phận sự thì tự cút. Nếu không, giết không luận tội. Chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu nhưng lại tràn đầy sát ý sắc bén. Khẩu khí thật là lớn a, tên tiểu tử thối này, ngươi cũng không nhìn một chút ở đây là nơi nào. Ngươi còn dám ở chỗ này mà hống hách. Mấy đệ tử quỷ cốc kia sau khi nhìn thấy khuôn mặt Lăng Tiêu, lại không khỏi giật mình lập tức đứng dậy. Lại là hắn. Mấy người đều không nhịn được cùng nhau kinh hô một tiếng. Miêu lão gia nghi hoặc nhíu mày hỏi. Chư vị tiên trưởng, chẳng lẽ mấy người biết hắn? Đâu chỉ là nhận biết a, tiểu tử này. Hai ngày trước xâm nhập quỷ cốc chúng ta, giết của chúng ta không ít đệ tử. Còn dùng trận pháp đem sơn môn của quỷ cốc chúng ta cho nổ tan tành. Chúng ta đang không biết phải tìm thằng nhãi con này ở đâu. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. A, kẻ này mà lại có năng lực như thế. Nói xong, Miêu lão gia tự mình đi tới. Thằng nhãi con, ngươi hôm nay cũng dám đến tiệc mừng thọ của lão gây náo loạn. Ngươi thật sự là không coi lão phu đây ra gì. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Quỷ cốc ta còn không để vào mắt ngươi, thì tính là tên chó má gì? Ngươi. Miêu lão gia tức đến phát run. Tốt, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Miêu gia ta đắc tội chỗ nào với ngươi vậy, mà lại đến Miêu gia gây loạn. Quả thực là khinh người quá đáng. Miêu gia các ngươi, tối hôm qua, có phải bắt được một cô gái hay không? Miêu lão gia đồng tử co rụt lại. Cô gái kia hắn biết là người cùng việc nữ nhi của hắn bị giết chết có quan hệ nghi phạm, mà Lăng Tiêu lại hỏi vấn đề này. Chẳng phải là nói ngươi cùng nữ nhân kia có quan hệ gì? Nữ nhi của ta là do ngươi giết có phải không? Con gái của ngươi không biết điều, không biết sống chết. Ta giúp ngươi giáo huấn một chút là vinh hạnh Miêu gia các ngươi. Lời của Lăng Tiêu lập tức khiến ánh mắt Miêu lão gia trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn siết chặt nắm đấm, hai mắt như phun lửa, đôi mắt nhìn chằm chằm lên thân người Lăng Tiêu. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi muốn chết. Mấy tên đệ tử quỷ cốc lập tức tiến lên đây ngăn cản Miêu lão gia. Lão gia, không thể cùng hắn liều mạng. Tiểu tử này đến cả chân tiên thất phẩm cũng có thể giết chết. Thực lực của hắn không phải tầm thường, không thể khinh địch a. Chân tiên thất phẩm, tại sao lão phu lại phải sợ hắn? Dứt lời, từ trên thân Miêu lão gia nhanh chóng bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn, chèn ép mọi người đến mức có chút khó thở. Đây là... Mọi người không khỏi đồng tử đều co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ rung động thật sâu. Miêu lão gia, vậy mà lại có thực lực chân tiên cửu phẩm. Thật mạnh. Lão gia, nếu vãn bối không nhớ lầm, ngày trước đó không phải bát phẩm chân tiên sao? Miêu lão gia hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ nói. Lão phu trước đó vài ngày may mắn tăng lên cấp độ chân tiên cửu phẩm. T. Không nghĩ tới tu vi của Miêu lão gia đã đạt đến mức cao thâm như vậy, thật làm cho vãn bối chúng ta khâm phục không thôi. Miêu lão gia cười ha ha, nói, một ít tu vi này của ta có đáng là gì? Phóng mắt khắp toàn bộ quỷ cốc, người mạnh hơn ta người rất nhiều, rất nhiều. Những hậu sinh vãn bối các ngươi tu luyện cho thật tốt, sau này, tự nhiên cũng có thể tăng lên cấp độ này. Nhưng mà, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Đợi ta đánh chết thằng danh con này, trước rồi lại cùng trò chuyện với các ngươi. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, ào ào thối lui. Miêu lão gia ánh mắt lạnh như băng đi đến trước mặt Lăng Tiêu, ngạo nghễ nói, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống, để lão phu một chiêu giết chết ngươi. Không nên chọc giận lão phu, nếu không, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, không chút hoang mang, sờ lên cái đầu nhỏ của Thiểm Điện Điêu, thản nhiên nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết cô gái kia ở đâu, ta cũng để cho ngươi chết thoải mái một chút. Miêu lão gia nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Đã như vậy thì ngươi đi chết đi. Dứt lời, Miêu lão gia dưới chân dẫm một cái, thân thể giống như mũi tên xông về phía Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn không chỉ tràn đầy sát ý, đồng thời cũng đầy vẻ khinh thường. Trong mắt Miêu lão gia, Lăng Tiêu cũng chỉ như một tên chán sống ngu xuẩn. Giết hắn, quả thực đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây, hầu như đều nghĩ như vậy. Dù sao, Miêu lão gia thế cũng là chân tiên cửu phẩm A. Lực lượng cường đại như vậy, ai có thể địch lại? Mà Lăng Tiêu từ đầu đến cuối, thẳng đến khi Miêu lão gia đi đến trước mặt mình, thời điểm tay chỉ còn cách cổ hắn cùng lắm là mười mấy cm, nhưng vẫn bất động như cũ. Trong mắt mọi người, đây là do Lăng Tiêu đã bị dọa sợ đến choáng váng. Nhưng, cũng ngay thời khắc đó, Thiểm Điện Điêu trên bờ vai Lăng Tiêu rốt cục xuất thủ. Nó rít lên một tiếng, khí thế trên người trong lúc đó phun ra. Ngay cả 0,01 giây cũng không dùng đến. Móng vuốt to lớn liền trực tiếp cắm ở cổ đối phương. Miêu lão gia quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một con Thiểm Điện Điêu nho nhỏ trên bờ vai Lăng Tiêu mà lại có lực lượng cường đại như vậy. Bản thân mình là chân tiên cửu phẩm A. Thực lực cường đại như vậy, thậm chí ngay cả một con chim nhỏ trên bờ vai của Lăng Tiêu cũng đánh không lại. Nói đùa gì vậy? Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây đều giống như Miêu lão gia bị dọa đến gần như sụp đổ. Đây chính là một cao thủ chân tiên cửu phẩm A, là chân tiên cửu phẩm. Cứ như vậy bị một con chim đè trên mặt đất, giống như chó chết. Dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Đây là gặp quỷ sao? Chỉ là một tên chân tiên cửu phẩm rác rưởi, ngươi thật sự đề cao bản thân, cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Lăng Tiêu vẻ mặt ngạo nghễ đi vào trong hành lang. Tất cả mọi người lập tức nhượng đường. Gia hỏa này quá kinh khủng, thực lực quả thực mạnh đến đáng sợ. Hiện tại, ai có thể nói cho ta biết cô gái kia ở nơi nào? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ đều giữ im lặng. Lăng Tiêu nheo mắt lại, đưa tay bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp chém chết một vị dòng chính Miêu gia. Không! Miêu lão gia hét lên một tiếng, hai mắt nổi đỏ. Tên vừa mới bị giết kia, đây chính là cháu trai hắn yêu quý nhất. Bây giờ, đến phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền bị Lăng Tiêu trực tiếp giết đi. Đây quả thực là đang cắt từng đoạn ruột của hắn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, mạnh được yếu thua. Đây là đạo lý không đổi từ xưa đến nay. Miêu gia cho là mình rất mạnh, có thể tùy ý ức hiếp người khác. Như vậy, bọn họ hiện giờ bị mình chảm sát, đây cũng là đáng đời. Nếu như có một ngày, chính mình cũng bị người khác chém giết, vậy cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình quá mức nhỏ yếu. Bởi vì, oán hận cùng gào thét cũng chỉ là vô dụng. Có thể nói cho ta biết sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, không chút bận tâm, giống như giết chết một con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Miêu lão gia lửa giận ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lớn tiếng gào thét. Thằng danh con nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta đã đem nữ nhân kia chém thành 8 khối. Đến cái xác ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đừng mơ. Lăng Tiêu sắc mặt như không có chút sinh khí nào. Đưa tay lại là một đạo kiếm quang, lần nữa chém giết một tên vãn bối của Miêu gia. Không, Miêu lão gia tức giận đến gần như sụp đổ. Gia hỏa Lăng Tiêu này quả thực cũng là hỗn đản tới cực điểm. hắn quả thực không phải là người. Hắn vẫn cho là mình đã đủ hung ác, nhưng tên Lăng Tiêu này so với bản thân còn muốn hung ác hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Miêu lão gia cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống lên giận dữ liên tục. Người có gan thì giết ta đây này, giết ta đây này. Lăng Tiêu không chút nào hoang mang, đưa tay ra lại là một chiêu. Kết quả lại một hậu nhân của Miêu gia ra đi. Tất cả mọi người xung quanh thấy cảnh này đều run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, thật sự không phải là đáng sợ bình thường. Lăng Tiêu quả thực chính là kẻ hung ác nhất trong các kẻ hung ác. Thủ đoạn này quá mạnh mẽ, quá đẫm máu, quá tàn nhẫn. Hắn chính là muốn trên phương diện tinh thần, triệt để đánh gục Miêu lão gia, đem nội tâm Miêu lão gia đều triệt để đánh nát. Loại thủ đoạn tra tấn người thế này, đổi lại là người nào cũng không dám tùy tiện đụng vào a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía bóng người ngạo nghễ kia, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Kẻ này tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại, có thể lựa chọn nói cho ta biết hoặc là không, để cho tất cả nam tử Miêu gia các ngươi toàn bộ đều chết đi, cứ thử xem. Không, không muốn. Miêu lão gia vẻ mặt chấn kinh mà tuyệt vọng. Nếu như tất cả nam tử Miêu gia đều chết thì Miêu gia còn lại gì? Miêu lão gia khẽ cắn môi, nói: "Nếu ta giao ra nữ tử kia, ngươi sẽ tha cho Miêu gia chúng ta sao?" Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói: "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta." Nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, không pha lẫn một tia cảm tình nào, Miêu lão gia khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, nói: "Ngươi thắng rồi. Người đâu? Đem tiểu cô nương kia dẫn tới đây." "Tuân mệnh." Đệ tử Miêu gia nhanh chóng chạy đi, không bao lâu đã đem hỏa linh mang tới. Cũng thật may hôm nay là lễ mừng thọ của Miêu lão gia. Người nhà họ Miêu chỉ đem nàng bắt lại, không có đối nàng làm ra chuyện gì. Nhìn thấy Lăng Tiêu, hỏa linh ánh mắt rất phức tạp. Có xấu hổ, có cảm tạ, cũng có một chút ái mộ. "Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Đều là do ta quá vô dụng, gây cho ngươi phiền toái lớn như vậy." Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Không có gì, bọn họ vốn là vì ta mà tới, cho nên ta mới tới đây cứu ngươi." "Tốt rồi, bọn họ cũng không đối với ngươi làm gì chứ?" Hỏa Linh gật gật đầu: "Vẫn tốt, ngươi qua đây." "Im." Lăng Tiêu vừa muốn nói gì, đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc lạnh. "Lăng Tiêu, ngươi sao vậy?" "Ta có một việc nhất định phải đi xử lý, tạm biệt." Nói xong, hắn đi đến trước mặt Miêu lão gia. "Ta đáp ứng ngươi, tha cho người của Miêu gia, nhưng mà không bao gồm ngươi." Dứt lời, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, thiểm điện điêu trực tiếp đem Miêu lão gia giết chết. Sau đó Lăng Tiêu hướng về phía mọi người xung quanh nhìn lướt qua. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn đều lùi lại ba bước, cúi đầu, một câu cũng không dám nói ra. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Lăng Tiêu ta nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hôm nay ta hy vọng sẽ dừng ở đây. Miêu gia các ngươi hay những người khác, người nào nếu còn dám đối với bằng hữu của ta xuất thủ, ta sẽ không chút do dự tiêu diệt các ngươi. Trước khi làm việc gì, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ." Mọi người đều không dám nói gì. Lăng Tiêu từ biệt Hỏa Linh, đi lên thân thiểm điện điêu, cả hai nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không sợ những người còn lại sẽ gây ra thương tổn gì đối với Hỏa Linh. Những người này đã thấy được sự lợi hại của hắn, cho nên dù ít hay nhiều cũng đều có một ít đầu óc. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có nghĩ tới. Ngay sau khi hắn rời khỏi đại điện Miêu gia, vẫn còn chưa qua khỏi 10 giây đồng hồ, 10 đạo khí tức mạnh mẽ liền buông xuống đại điện Miêu gia, đến bên cạnh Hỏa Linh. Mọi người Miêu gia còn chưa kịp thở phào một hơi, trong nháy mắt lại giật mình kêu lên. 10 người kia đồng loạt quỳ rạp xuống bên người Hỏa Linh. "Chúng ta tới chậm, mong quận chúa thứ tội." Quận chúa." Mọi người của Miêu gia lúc đó trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Nữ tử Hỏa Linh này, nàng ta là một quận chúa? Ánh mắt của Hỏa Linh vẫn một mực nhìn chằm chằm phương hướng Lăng Tiêu rời đi. Giờ này, sau khi 10 người này đi vào đại điện, nàng liền thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó, ánh mắt của nàng tại trên thân mọi người Miêu gia nhìn lướt qua, trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Giết, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. 10 người này vừa nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời. Trực tiếp đối với tất cả tu luyện giả trong đại điện phát động công kích. Tu vi của 10 người vậy mà toàn bộ đều vượt trên cấp độ địa tiên. Mặc dù chênh lệch số lượng rất lớn, nhưng thực lực xác thực nghiền ép. Toàn bộ người của Miêu gia trong đại điện còn chưa kịp phản ứng liền bị tàn sát toàn bộ. Một người cũng không chạy thoát. Mà giờ phút này, Vatican, cuộc sống yên tĩnh lại một lần nữa bị đánh cho tán loạn. Lần này, chuông lớn phía trên giáo đường Vatican trực tiếp nổ bể ra. Nó thậm chí đều chưa kịp vang lên một tiếng nào. Sau đó, từ chỗ chuông lớn nổ tung, bỗng dưng bắn ra một chùm sáng màu vàng, chói mắt xông thẳng tới tận chân trời. Sau khi cảm nhận một cỗ năng lượng vô cùng cường đại này, toàn bộ Vatican cũng bắt đầu run rẩy lên. Không chỉ là Vatican, tại thời khắc này, tất cả cường giả trên toàn thế giới đều khiếp sợ. Đại y đế quốc, thần cung Arthur, vua Arthur từ trong tu luyện bừng tỉnh. Khí thế thật mạnh, sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Đây là ngày tận thế sao? Tại vùng đất Sibê lạnh lẽo, mặt đất đất đá nứt toác, lôi cuồng lão tổ bay lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Vatican. Cái này, đây là có chuyện gì? Vatican đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nước ép. Lang Vương đang chỉ dạy đệ tử trong nháy mắt biến thành hình dáng người sói, lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Hắn chỉ khi gặp phải uy hiếp chí mạng mới biến thành trạng thái này. Các đệ tử phía dưới, tất cả đều khiếp sợ câm nín. Sư phụ, người sao vậy? Lang Vương mang theo ánh mắt nghiêm trọng nói. Thế giới này sắp có đại kiếp nạn. Yến Kinh, từ trong căn cứ của Long Tổ, bay ra ngoài 4 vị lão nhân, tính cả đại tổ trưởng ở trong đó. Ở cùng một chỗ hướng về bầu trời phía tây nhìn qua. Cái chỗ kia, nơi đó là... Chẳng lẽ cái thế giới này thật phải kết thúc rồi sao? Để tất cả đệ tử Long Tổ toàn bộ tiến về Liên minh Viêm Hoàng đi. Bọn họ khẳng định là đang hướng về phía Liên minh. Đại tổ trưởng nhịn không được cầu khẩn. Ánh mắt tứ tượng tôn giả có chút phức tạp. Đại tổ trưởng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta cùng những người kia cũng không phải là đối thủ. Nếu như tùy tiện dẫn quân đi qua, cũng chỉ là tăng thêm số người tử vong mà thôi. Cho dù có chết hết, thì chúng ta nhất định vẫn muốn cứu. Môi hở răng lạnh, nếu như Liên minh Viêm Hoàng không còn, chỉ dựa vào chúng ta Long Tổ, cũng không thể nào chấn giữ toàn bộ Hoa Hạ. Liên minh Viêm Hoàng vì Hoa Hạ đã bỏ ra không biết bao nhiêu, chúng ta tuyệt đối không thể cứ ngồi nhìn mặc kệ. 4 vị lão nhân cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ là đại tổ trưởng Long Tổ. Ngươi có quyền quyết định, ngươi nên mang 2.000 vị võ tôn Long Tổ đi qua trước. 4 người chúng ta sẽ mở ra tứ tượng đại trận, từ xa trợ giúp bọn ngươi. Cái này so với 4 người bán tiên chúng ta đi qua, có tác dụng hơn nhiều lắm. Đại tổ trưởng khẽ cắn môi. Tứ tượng đại trận sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của các ngươi, 4 người các ngươi sẽ không chịu nổi mà tử vong. Tứ tôn giả vuốt râu khẽ cười nói. 4 người chúng ta sớm đã sống đủ rồi. Tiếp tục dưỡng lão cũng chỉ là vô dụng. Không bằng, dốc sức lần này. Liên minh Viêm Hoàng là niềm hy vọng của Hoa Hạ. Nơi đó tề tụ lượng lớn anh tài tuổi trẻ. Bọn họ sống sót thì Hoa Hạ mới có hy vọng. Đại tổ trưởng, mau đi đi. Nếu như đến chậm, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Đại tổ trưởng khẽ cắn môi, hướng về 4 vị tôn giả bái tạ thật sâu. Cảm tạ chư vị tôn giả đã hy sinh vì Hoa Hạ. Tất cả mọi người vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi. Nếu như thế thì quá đủ rồi. Đi thôi. Đại tổ trưởng cắn răng từ biệt 4 vị tôn giả. Tập hợp 2.000 vị võ tôn Long Tồn. Hướng thẳng về hướng Liên minh Viêm Hoàng bay đi. 4 vị tôn giả nhìn phương hướng quân đoàn Long Tổ rời đi. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đây là thời điểm của chúng ta. Đuổi theo bước chân các bậc tiền bối đi trước. Để cho 4 người chúng ta vì Hoa Hạ mà tái chiến một lần cuối cùng. Mọi người Liên minh Viêm Hoàng ở phía xa cũng cảm nhận được một cỗ áp lực không hề tầm thường này. Dư Nhất Đao ngay lập tức từ trong sơn động bế quan nhảy ra, đi tới phía trên tường thành. Trương Văn Hách không khỏi nghi hoặc một chút. Vừa mới định hỏi thì trong nháy mắt, từ phía sau lại bay tới mấy vị trưởng lão. Tất cả trưởng lão, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc tới cực điểm. Âu Dương Hiểu Bạch nhịn không được tiến lên phía trước nói. Sư phụ! Người cũng đã cảm nhận được. Im. Dư Nhất Đao gật đầu nhẹ. Ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thâm trầm. Lực lượng này thật là cường đại. Với lại cũng không chỉ là một người, thậm chí so với trước kia còn mãnh liệt hơn mấy lần. Lực lượng cùng số lượng càng nhiều hơn. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ là ngươi của Thu Phong Cốc đến đây sao? Hẳn là vậy, nếu như là quân chủ, hắn sẽ không hù dọa chúng ta như thế. Nhiều khí tức cường đại như vậy, chỉ sợ người tới không chỉ là chân tiên nhất phẩm, có thể là chân tiên nhị tam phẩm. Lần này, sợ là chúng ta không chịu đựng nổi rồi. Chỉ mong quân chủ có thể kịp thời gấp rút trở về cứu vớt chúng ta. Lý Nhĩ hướng về phía Trương Văn Hách hô. Từ giờ trở đi, đem tất cả trận pháp của Liên minh Viêm Hoàng mở ra, toàn bộ linh thạch đều đem ra sử dụng. Mọi vốn liếng đều móc ra, một chút cũng không cần lưu giữ lại. Cái gì? Trương Văn Hách không khỏi có chút lo lắng. Đều móc ra, không phải sau này chúng ta cần dùng hay sao? Lý Nhĩ trợn trắng mắt, ria mép hoa dâm lay động. Linh thạch không có còn có thể kiếm lại. Mất mạng thì chính là vĩnh viễn mất hết. Mặt khác, lập tức di chuyển tất cả đệ tử cấp thất cùng đệ tử mới gia nhập Liên minh Viêm Hoàng, không được dừng lại chút nào. Một khi khai chiến, bọn họ căn bản là không có cách nào tự vệ. Mà chúng ta thì đến việc tự bảo vệ mình còn khó khăn, huống chi là bọn họ. Lời Lý trưởng lão nói ta đều tán thành toàn bộ. Đem đệ tử Đan Thần Đường cũng di chuyển toàn bộ ra ngoài. Bọn họ không có sức chiến đấu, giữ lại cũng chỉ là chịu chết. Còn quân chủ phu nhân thì sao? Âu Dương Hiểu Bạch nhíu mày thật sâu. Một đám trưởng lão cúi đầu suy tư một lát. Đông Phương Nhan Nhiễm ngẩng đầu lên, nói: quân chủ phu nhân thì giữ lại Liên minh Viêm Hoàng đi. Không sai, nếu như Liên minh Viêm Hoàng bị phá, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt đi. Nếu như Liên minh Viêm Hoàng không bị phá, mà nàng cũng bị người ta bắt được, vậy Liên minh Viêm Hoàng chúng ta tiếp tục phòng thủ cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Dù sao đối phương tới đây cũng không chỉ một vị chân tiên mà là một đám chân tiên. Tốt, đã quyết định như vậy thì nhanh đi chuẩn bị đi. Thời gian nếu như chậm trễ, tất cả sẽ không kịp nữa. Giờ phút này, tại trên không Vatican ở Tây Âu ở phía xa, từ bên trong luồng sáng màu vàng chậm rãi bước ra một vị siêu cấp cường giả. Nhưng hắn cũng không phải là người duy nhất. Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi cho đến khi đủ 300 người. 300 chân tiên toàn bộ đi xuống hạ giới. Người cầm đầu là một trung niên có mái tóc hơi bạc, mặt chữ quốc, một đôi mắt đen nhánh tràn đầy sát ý. Tiến về Liên minh Viêm Hoàng, nhất định phải tìm ra nữ nhân kia. Tuân mệnh. Hiệu lệnh vừa ra, hơn 200 vị chân tiên nhanh chóng hướng về phía Hoa Hạ bay đi. Trên bầu trời, tạo thành một đám mây đen nhánh hướng về Hoa Hạ trùng trục điệp đè ép tới. Lực lượng cường đại này dường như khiến người ta ngạt thở. Những nơi đi qua mây đen, trên mặt đất nhiệt độ dường như giảm xuống mấy độ. Tất cả mọi người không nhịn được đều hắt xì sổ mũi. Nhìn đám mây đen kia lướt qua, vô số cường giả bán tiên ở Tây Âu, giờ phút này, toàn bộ đều thành rùa đen rút đầu. Toàn lực đem hết khí thế của mình ép lại còn một khối, không dám bộc lộ ra nửa phần. Bọn họ sợ đưa tới sự chú ý của những người trong mây đen kia, dẫn đến việc đột nhiên bị giết chết. Những bán tiên này rất rõ ràng, bọn họ ở cái thế giới này có lẽ là đỉnh phong tồn tại. Nhưng trước mặt những người ở trong mây đen kia, bọn họ chỉ như là một cái rắm. Không, bọn họ đến cả cái rắm còn không bằng. Mây đen tốc độ bay đi cực nhanh, so với tia chớp càng nhanh hơn 3 phần, ngắn ngủi không đến vài phút, thì toàn bộ đã đi tới Liên minh Viêm Hoàng Hoa Hạ. Những đệ tử cùng trưởng lão bên trong Liên minh Viêm Hoàng nhìn lên đám mây đen kia cũng nhịn không được tim đập loạn, kịch liệt gia tốc. Ở trong đó đều là tiên nhân A. Bọn họ đến đây, chuẩn bị nghiền ép tất cả mọi người nơi này. Bọn họ tới rồi, Trương Văn Hách chuẩn bị nã pháo. Dùng pháo linh khí siêu cấp oanh tạc làm chậm lại bước tiến của bọn họ. Vâng, pháo linh khí pháo siêu cấp chuẩn bị bắn. Trương Văn Hách vừa ra lệnh một tiếng. Quân biên phòng Liên minh Viêm Hoàng liền cấp tốc phát động pháo linh khí pháo siêu cấp. Vô số linh thạch liên tục không ngừng được đưa vào bên trong thân pháo. Tiếp theo hướng về mây đen trên bầu trời mà điên cuồng oanh tạc. Rầm rầm rầm. Lực lượng khổng lồ xé rách tầng mây trên bầu trời, oanh tạc lên trên mây đen. Một đợt nổ tung kịch liệt, trên bầu trời phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. sóng xung kích thậm chí làm cho mây trắng trong vòng nghìn dặm trên bầu trời đều trực tiếp bị xé rách, xua tan toàn bộ. Mọi người trên tường thành Liên minh Viêm Hoàng tim đập rộn lên, hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc lên trên bầu trời. Thành công không? Bọn họ có thể mang đến cho những chân tiên kia một số thương tổn không? Ánh sáng dần dần yếu đi, khói bụi cũng hoàn toàn tản đi mất. Mọi người Liên minh Viêm Hoàng toàn bộ đồng tử đều co rụt lại. Cái gì? Cái này? Sao có thể? Pháo linh khí pháo siêu cấp, đến võ đế cũng có thể bị bắn nổ chết. Một lượng lớn pháo linh khí tụ vào một chỗ như thế, dù không giết chết được đi nữa thì cũng có thể đối với đối phương mà tạo thành một tia thương tổn chứ. Nhưng ở trước mắt, mây đen trên bầu trời kia lại hoàn toàn không có tiêu tán đi nửa phần. Chân tiên lại có thể khủng bố như thế, vậy thì còn có thể đánh đấm như thế nào nữa? Tất cả mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng, mà những tên đệ tử Thu Phong Cốc ở trên bầu trời kia thì lạnh lùng cười một tiếng đầy khinh thường. Những thứ kiến hôi ngu xuẩn vô tri này, bọn họ cũng không nhìn lại một chút xem mình là cái gì. Thế mà cả gan tấn công về phía chúng ta, thật sự là buồn cười đến cùng cực a. Không nên cùng những tên phàm nhân này lãng phí thời gian, trực tiếp giải quyết hết bọn họ. Bắt đi cái kia nữ nhân đang nắm giữ huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu kia. Giết. Sau khi ra lệnh một tiếng, đám mây đen tán đi, hơn 200 vị chân tiên, toàn bộ đều bay xuống. Phía trên Liên minh Viêm Hoàng, áp lực tăng lên. Theo sát phía sau chính là mấy đạo kiếm mang dài vạn trượng. Oanh! Một phát, trận pháp phòng hộ Liên minh Viêm Hoàng liền run lên lẩy bẩy, cũng khiến cả một vùng đều chấn động theo. Vô số ngọn núi lớn ở xung quanh bởi vì chấn động của lực lượng này quá mức mãnh liệt mà trực tiếp nứt ra như mạng nhện, giống như đất đai khô cạn nhiều ngày. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo lực lượng cực, manh không gì sánh bằng. Mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, khắp nơi đều sẽ tùy theo run rẩy. Mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng, trái tim cũng sẽ kịch liệt nhảy lên một cái. Màn chắn không màu trên đỉnh đầu kia, giờ phút này lại thành bùa hộ mệnh sau cùng của bọn họ. Một khi lớp màn chắn này vỡ tan, điều chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Trên trời, kiếm quang càng ngày càng nhiều. Đệ tử Thu Phong Cốc cũng sẽ không để cho đại trận của Liên minh Viêm Hoàng có cơ hội thở dốc. Rầm rầm rầm, tại phía, dưới kiếm quang vô cùng vô tận oanh kích, đại trận bảo vệ núi kia càng ngày càng không chịu nổi. Rốt cục, tại sau một đạo kiếm quang mãnh liệt, kiếm quang cuối cùng đã đem đại trận bảo vệ núi đánh nát triệt để. Trong tích tắc trận pháp phá nát, trong lòng các đệ tử Liên minh Viêm Hoàng cùng nhau run lên. Chiến đấu thực sự, cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng vào thời khắc này, từ phương Bắc mấy ngàn hơi thở cấp tốc bay tới. Các đệ tử Liên minh Viêm Hoàng hãy mở tâm thần ra. Tứ tượng Tôn Giả Long, tổ chúng ta đã mở ra trận pháp tứ tượng của Hoa Hạ. Bên trong thời gian trận pháp mở ra, thực lực của tất cả võ đạo tu luyện giả huyết mạch Viêm Hoàng đều tăng lên gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả đệ tử Liên minh Viêm Hoàng đều run lên tại chỗ. Khó trách, Hoa Hạ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tùy tiện trêu chọc, thì ra ngay từ lúc đầu, Hoa Hạ còn cất giấu một sát chiêu dạng này. Nắm giữ sát chiêu này, một khi mở ra, quốc gia nào còn dám tùy tiện trêu chọc Hoa Hạ? Quá mạnh. Nhìn thấy những tiên nhân kia sắp rơi xuống, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng lập tức dựa theo mệnh lệnh Đại Tổ Long Tổ mà chấp hành. Thoáng qua một chút, thực lực toàn bộ đệ tử của Liên minh Viêm Hoàng liền tăng lên một phạm vi lớn. Vốn là cao thủ võ tôn, giờ phút này, tại dưới trận pháp tứ tượng tăng phúc, toàn bộ đều đạt tới tầng thứ võ đế. Vốn là cao thủ võ thánh, giờ phút này, tại dưới trận pháp tứ tượng gia trì, cũng toàn bộ đạt đến võ tôn cảnh. Mà trước đây là võ đế, giờ phút này thì trực tiếp gia trì đến bán tiên cảnh. Đội hình này so sánh với chân tiên Thu Phong Cốc mà nói, vẫn như cũ so ra kém. Nhưng là so với trước đó, giờ phút này bọn họ cũng coi như là có thể có tư cách chống cự. Không giống như trước đó, thực lực bọn họ liền ngay tư cách xuất chiêu đều không có. Lên, Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch lập tức liền là chủ lực, trực tiếp giết tới. Theo sát phía sau thì là tổ đội thứ hai bọn người Kiếm Vô Sinh, Đường Phệ Thiên, Đông Phương Nhan Nhiễm phóng lên như diều gặp gió. mấy chục vạn người Liên Minh Viêm Hoàng lại thêm 2.000 võ tôn bọn người Đại Tổ trưởng Long Tổ mang tới, trực tiếp đánh vào trong đội ngũ hơn 200 vị chân tiên kia, lấy nhân số áp đảo đi qua. Vậy mà trong lúc nhất thời cũng áp chế đối phương một chút. Trong lòng đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng cùng cao thủ Long Tổ đều rõ ràng thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu. Cho nên ngay từ đầu mọi người liền trực tiếp lấy đấu pháp liều mạng giết đi qua. Cơ hồ là một giây trước một vị đệ tử vừa mới bị chảm sát, đằng sau đã có hai người thậm chí là nhiều người hơn lại nhào lên. Loại phương pháp giết địch 100 tự tổn 1.000 này kỳ thật là bi thương vô cùng. Nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào. Nếu như không như vậy thì không có cách nào đánh bại đối phương. Mà lại cho dù là thế này cũng không nhất định có cơ hội đánh bại đối phương. Bên trên bầu trời, kiếm quang tàn phá bừa bãi. Các loại sóng linh khí nối gót liên tiếp mà lên. Thi thể phía dưới càng như là sủi cảo. Từ theo bên trên bầu trời rào rào rơi xuống. Giờ khắc này, trời đất Liên Minh Viêm Hoàng đều mù mịt. Giờ khắc này, Liên Minh Viêm Hoàng máu chảy thành sông. Giờ khắc này, đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng đang dùng máu tươi cùng ý chí của mình bảo vệ niềm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của Liên Minh Viêm Hoàng. Hy sinh tạo ra trang sử thi mới. Đệ tử Thu Phong Cốc sau khi trải qua trùng kích ngăn trở lúc đầu, rất nhanh đã khôi phục lại trật tự. Mấy vị đệ tử vừa mới bị lập tức đánh cho choáng váng đầu óc, thậm chí còn liên tiếp vẫn lạc. Nhưng chân tiên chi cảnh dù sao cũng là chân tiên chi cảnh. Tiên chính là tiên, người vẫn là người. Tiên cùng người chỉ có cách nhau một chữ, nhưng mà một chữ này lại là khó như lên trời. 10 người võ đế liều mạng công kích cũng mới chỉ có thể phá vỡ cương khí hộ thể của chân tiên nhất trọng, chớ đừng nói chi là phá vỡ cương khí. Về sau còn phải ngưng tụ càng nhiều lực lượng mới có thể đem hắn giết chết. Mà ở trong quá trình này đã sớm cũng không biết đã giết bao nhiêu chân tiên. Lực lượng Thu Phong Cốc đang dần dần tăng cường. Những chân tiên này cũng dần dần bắt đầu phát lực. Bọn người Dư Nhất Đao tiếp nhận áp lực càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Mắt thấy thế yếu càng ngày càng mạnh. Liên Minh Viêm Hoàng sắp bị triệt để áp chế. Trên bầu trời lại đột nhiên phóng tới một đạo khí tức bén nhọn hơn. Một cỗ khí tức này xông vào bên trong chiến trường. Thẳng tắp nhằm vào những đệ tử chân tiên Thu Phong Cốc kia. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy chiêu phát ra. Đệ tử chân tiên Thu Phong Cốc vậy mà liên tiếp vẫn lạc mấy vị. Cái gì? Đối phương cũng có cao thủ chân tiên sao? Đệ tử Thu Phong Cốc nhịn không được hô lên một tiếng. Mà bọn người Minh Thừa thì nhịn không được ngạc nhiên hô lên. Ha ha ha, là cốc chủ về đến rồi. Mọi người mau theo cốc chủ một chỗ giết ra. Đừng cho đám cháu trai này quá đắc ý. Thực lực Lâm Tinh Hải là chân tiên nhất trọng cảnh. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ tới là trận pháp tứ tượng vậy mà cũng có thể tăng phúc cho hắn. Mặc dù không có như thực lực những cấp bậc tiên nhân trở xuống kia, thế nhưng mặc dù là như thế, thời khắc này thực lực của hắn tại phía dưới trận pháp gia trì cũng đã đạt đến cấp độ chân tiên thất phẩm. Đối phó những tồn tại kia, chỉ là chân tiên nhất phẩm, Lâm Tinh Hải vẫn là không có áp lực chút nào, có thể trực tiếp nghiền ép. Rầm rầm rầm. Hắn lại liên tiếp trọng thương mấy vị đệ tử Thu Phong Cốc. Mà lại, Lâm Tinh Hải rất thông minh. Hắn không có câu nệ tiểu tiết chém một mình một vị tiên nhân nào đó, mà chính là một chiêu trọng thương. Sau đó liền để Liên Minh Viêm Hoàng cùng đệ tử Long Tổ trực tiếp ép lên. Con kiến hôi tuy nhỏ cũng có thể giết người, huống chi vẫn là một con voi bị trọng thương. Bởi vì Lâm Tinh Hải tham gia, cục diện chiến đấu trong giây lát lại lần nữa đảo ngược lại. Đệ tử Thu Phong Cốc bị đè ép đánh đầu, tức giận đến thổ huyết. Nhìn thấy thế cục đối với đệ tử Thu Phong Cốc càng ngày càng bất lợi, phía tây bầu trời lại đè xuống mấy đạo khí thế. Khí thế kia, đồng dạng toàn bộ đều là cường giả chân tiên chi cảnh. Mà người đi đầu đi, lại là tồn tại chân tiên bát phẩm. Hắn một chân đạp xuống, ba động cuồn cuộn làm cho cả bầu trời trong nháy mắt cũng vì đó run lên. Giờ khắc này, một số võ thánh thực lực nhỏ yếu, bởi vì không chịu nổi cái áp lực cực lớn này, tại chỗ, liền trực tiếp nổ tung thành một đám xương máu. Lâm Tinh Hải bất ngờ không đề phòng, cũng bị đối phương trực tiếp trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi xuống mặt đất, đem mặt đất nện nứt ra một cái mạng nhện cực lớn. Cốc chủ, bọn người Minh Thừa cùng nhau hô to một tiếng, còn chưa có nhúc nhích một chút, cũng bị cỗ uy lực cuồn cuộn này áp rơi xuống mặt đất. Nguyên một đám tại trên mặt đất đập ra hố sâu, dường như trồng từng cây củ cải vậy. Đối mặt cao thủ Chí Cường đánh bất thình lình, cho dù là trận pháp tứ tượng hoa hạ cũng không có biện pháp gì tốt. Đối phương quá mạnh. Loại thực lực đó, so với Lâm Tinh Hải sau khi được trận pháp gia trì, thực lực còn phải mạnh hơn 3 phần. Đoán sơ qua, đối phương chí ít cũng phải có thực lực chân tiên, bát phẩm. Không phải là đối thủ tầm thường. Nhìn thấy đối phương đến, về sau đệ tử Thu Phong Cốc cũng ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng về đối phương chắp tay nói, tham kiến trưởng lão. Trưởng lão Thu Phong Cốc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo một cỗ phẫn nộ nho nhỏ. Thật là một đám phế vật, hơn 200 vị chân tiên. Thế mà bị con kiến hôi hạ giới đánh thành bộ dáng này. Thể diện của Thu Phong Cốc ta, thật sự là để cho các ngươi đánh mất hết. Một đám đệ tử Thu Phong Cốc, mặt lộ ra thần sắc hổ thẹn cùng nổi giận. Trưởng lão, không trách chúng ta được. Chỉ là những tên hạ giới này quá mức mưu mô giảo hoạt. Bọn họ vận dụng đại trận đặc thù, gia tăng lực lượng tập thể lên. Cho nên chúng ta mới bị bọn họ chiếm thế thượng phong. Sau khi trở về, ta lại cùng các ngươi tính toán sổ sách. Dứt lời, hắn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ một đám đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng giờ phút này đều bị uy áp của hắn áp chế tại chỗ. Cho dù là có đại trận tứ tượng chống đỡ, cũng không thể phát huy ra thực lực của mình. Thống khổ uất ức tới cực điểm. Trưởng lão Thu Phong Cốc kia đặt hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên mặt mọi người. Nhìn lấy mọi người, sắc mặt quật cường kia còn có ánh mắt bất khuất. Hắn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Thân là con kiến hôi, liền phải có giác ngộ của con kiến hôi. Chỉ là một bầy kiến hôi, vậy mà dám can đảm cùng chân tiên thượng giới chúng ta đối nghịch, thật sự là ngu xuẩn quá mức. Lâm Tinh Hải chật vật đứng lên. Thực lực của hắn được tăng phúc đến chân tiên thất phẩm, nhưng mà cường độ thân thể của hắn vẫn như cũ chỉ là cường độ chân tiên nhất phẩm. Cho nên, một kích kia của trưởng lão Thu Phong Cốc liền khiến hắn bị trọng thương, không cách nào lại tiếp tục phản kích. Nhìn Lâm Tinh Hải chậm rãi đứng lên, trưởng lão Thu Phong Cốc khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi cho dù có đứng lên lại nhiều lần cũng là vô dụng, giao ra huyết mạch hoàng thất, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi đừng mơ tưởng. Lâm Tinh Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng lão Thu Phong Cốc kia hừ nhẹ một tiếng, chuyện kia không phải do ngươi quyết định. Dứt lời, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Một luồng khí lãng vô hình đem Lâm Tinh Hải tại chỗ đánh bay ra ngoài. Oanh! Lâm Tinh Hải trùng trùng điệp điệp té lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khí thế càng thêm uể oải suy sụp. Cốc chủ! Bọn người Minh Thừa nhịn không được đau lòng kêu một tiếng. Trưởng lão Thu Phong Cốc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói đi, huyết mạch hoàng thất kia đang ở chỗ nào? Minh Thừa nắm chặt hai tay. Ngươi cho dù có giết chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Trưởng lão Thu Phong Cốc khinh thường cười một tiếng, lắc đầu. Một đám ngu xuẩn. Tuy nhiên, ngươi cho rằng nếu như vậy liền có thể làm khó được ta sao? Ngươi tới, giết tên kia cho ta. Sau đó tiếp tục giết lấy. Một hơi giết một cái. Ta cũng không tin các ngươi không nói. Tên súc sinh này. Minh Thừa nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh như băng, tinh hồng như máu, tràn đầy căm giận ngút trời. Nhưng trưởng lão Thu Phong Cốc căn bản sẽ không để ý đến phẫn nộ của hắn. Đối với chân tiên thượng giới mà nói, bọn người Minh Thừa căn bản chính là con kiến hôi. Giết bọn hắn, hắn ngay cả một chút khó chịu cùng áy náy cũng sẽ không có. Nếu như là vì đạt được mục đích mà giết bọn người Minh Thừa, hắn càng sẽ không áy náy. Rất nhanh, một vị đệ tử Thu Phong Cốc liền chậm rãi đi ra phía trước, cười gằn đi vào bên người Lâm Tinh Hải. Hắn liếm liếm mu bàn tay. Một đạo đao khí vô hình nhanh chóng hình thành trên tay hắn. Tên chó chết. Ngươi giết mấy đệ tử Thu Phong Cốc chúng ta. Lão tử hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nhớ kỹ, đời sau mọc thêm vài con mắt. Không nên cùng Thu Phong Cốc chúng ta đối nghịch. Lâm Tinh Hải hung hăng nhổ một ngụm nước bọt bay thẳng đến trên mặt hắn. Vì, ngươi sẽ chết không yên lành. Đệ tử Thu Phong Cốc kia triệt để bạo giận lên. Trên trán nổi lên từng đợt gân xanh dữ tợn. Ngươi chính là muốn chết. Nói xong, hắn giơ tay phải lên cao. Nhìn thấy đao khí sắp rơi xuống. Bọn người Minh Thừa sốt ruột đến tròng mắt đều nổi gồ lên. Tơ máu trải rộng. cốc chủ. Nhưng, vào thời khắc này, một tiếng kêu khẽ lại đột nhiên vang lên. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ này, tuy lực lượng không lớn, lại làm cho ánh mắt tất cả mọi người ở đây đồng loạt di chuyển đi qua. Phu nhân, tại sao ngài lại ra đây làm gì? Tú Nhi không nhịn được kinh hô một tiếng. Mục y nhân hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Ta là nữ nhân của Lăng Tiêu. Nữ nhân của hắn không thể là loại nhút nhát. Trưởng lão Thu Phong Cốc vỗ vỗ tay. Không tệ, phẩm chất cao thượng như vậy. Xem ra, ngươi chính là người nắm giữ huyết mạch hoàng thất kia. Ánh mắt mục y nhân đối diện với hắn không hề có chút nào nửa phần nhượng bộ. Ta đã đi ra. Ngươi thả tất cả mọi người bọn họ đi. Không cho phép lại thương tổn đến bọn họ nửa phần. Trưởng lão Thu Phong Cốc khóe miệng dương nhẹ. Ngươi không ra. Bọn họ còn có thẻ đánh bạc mà nói. Ngươi đi ra. Bọn họ đã triệt để không còn thẻ đánh bạc. Mục y nhân cười lạnh. Có đúng không? Vậy nếu như ta hiện tại tự tử, chỉ sợ, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy như vậy đi. Trưởng lão Thu Phong Cốc nheo mắt lại, bầu không khí trong lúc nhất thời đổi đến cực kỳ ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hắn ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Ha ha ha ha ha, có ý tứ, thật vô cùng có ý tứ. Nghĩ không ra, đường đường là Thu Phong Cốc ta, lại bị ngươi chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ. Ngay cả bán tiên cũng không tính uy hiếp. Thật sự là rất có ý tứ. Có điều ngươi nói không sai. Ta muốn là ngươi còn sống. Thả tất cả mọi người ở nơi này lập tức mang nàng đi. Dứt lời, hắn vung tay lên. Đệ tử Thu Phong Cốc kia, một chân đem Lâm Tinh Hải đạp ra ngoài, thu hồi đao khí, hướng về phía mục y nhân đi qua. Bọn người Minh Thừa lo lắng vạn phần. Phu nhân, không được đâu. Phu nhân, ngài không thể đi cùng bọn hắn được. Mục y nhân cười khổ lắc đầu. Ta không thể nhìn các ngươi vì ta chịu chết. Nếu là như vậy, ta tình nguyện mình chết đi. Minh Thừa, về sau các ngươi phải phụ tá Lăng Tiêu thật tốt. Cũng có ngày lại báo thù cho ta. Không. Bọn người Minh Thừa, Hình Chấn Thiên, Tú Nhi đều là hô hoán đến tan nát cõi lòng. Toàn bộ liên minh Viêm Hoàng, ban đầu là những đệ tử quỷ cốc kia, toàn bộ đều tức giận gầm hét lên. Khí thế kia phóng lên tận trời. Lại ẩn ẩn có sức mạnh muốn đem khí thế của trưởng lão Thu Phong Cốc đè xuống. Vẫn rất có bản lĩnh. Trưởng lão Thu Phong Cốc hừ lạnh một tiếng, hắn không biết là Lăng Tiêu chính là tín ngưỡng của bọn người Minh Thừa. Động tới nữ nhân của Lăng Tiêu, vậy đơn giản chính là muốn mạng của bọn hắn. Cho nên, giờ khắc này không có người nào không phẫn nộ mà phản kích. Nhưng mà là khí thế của chân tiên. Tóm lại vẫn là khí thế chân tiên. Nhất là đối phương lại là một chân tiên bát phẩm. Loại cấp bậc này, lực chiến đấu đã hoàn toàn xa xa, không phải bọn họ dựa vào ý chí liền có thể phản kháng. Chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá to, lớn. Cường đại đến cấp độ bọn họ xa xa xa, không thể chạm. Đệ tử Thu Phong Cốc kia đã đi tới bên người mục y nhân định vươn tay của mình ra. Trên mặt hắn nhe răng cười, để mục y nhân buồn nôn nhắm mắt lại. Lăng Tiêu, xin lỗi ngươi. Lần này, ta phải rời đi. Mục y nhân đau thấu tim gan, nước mắt rơi xuống má. Giờ khắc này, nàng thật hối hận. Vì cái gì chính mình lại là huyết mạch hoàng thất? Nếu như mình không phải là cái gì mà huyết mạch hoàng thất chó chết kia, cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng này. Nhưng, nhìn thấy đệ tử Thu Phong Cốc vừa muốn chạm đến vai mục y nhân, trên trời đột nhiên rơi xuống một đạo lưu quang. Ngươi là nữ nhân của ta. Không có sự cho phép của ta, người chỗ nào cũng không được đi. Càng không có người có thể mang người đi. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang động trời, khắp nơi kịch liệt run lên, khói bụi chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, bất luận là đệ tử Thu Phong Cốc, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng hoặc là Long Tổ, tim bỗng nhiên nhảy lên một cái thật mạnh. Là quân chủ về đến rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, quân chủ về đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Mọi người Liên minh Viêm Hoàng hưng phấn nhảy cẫng lên hoan hô, dường như hoàn toàn không nhìn thấy tất cả mọi người Thu Phong Cốc. Làm khói bụi tán đi, bóng người Lăng Tiêu cũng dần dần hiện ra trong mắt của tất cả mọi người. Phía trên mặt đất đã lộ ra một cái hố sâu to lớn, đệ tử Thu Phong Cốc trực tiếp bị nổ thành một đống thịt nhão, ngay cả tứ chi đều không được đầy đủ. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, dùng tay lau đi nước mắt trên má của mục y nhân bên cạnh. không cho phép khóc. Ngươi là nữ nhân của ta, chỉ có thể ở trong ngực ta mà khóc. Không cho phép để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy một mặt mềm yếu của ngươi. Mục y nhân Nhu Thuận gật đầu, nước mắt dữ chảy ra nửa phần. Trưởng lão Thu Phong Cốc kia không khỏi nhíu mày. Tiểu tử thối, ngươi đây là đem Thu Phong Cốc ta xem như không khí sao, đều sắp chết đến nơi rồi. Thế mà còn có tâm tư ở chỗ này, anh em. Lăng Tiêu cũng không quay đầu liếc hắn một cái, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nói. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Trưởng lão Thu Phong Cốc không khỏi cười lạnh một tiếng. Thú vị, thế mà lại ngông cuồng như thế. Ngươi cũng đừng quên, giờ phút này, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Đừng tưởng rằng ngươi chỉ giết được một chân tiên nhất phẩm, liền có thể ở chỗ này làm càn. Ngươi còn kém xa lắm đấy. Vừa dứt lời, trên bầu trời phía sau bỗng nhiên đè xuống một cỗ khí thế bá đạo bén nhọn hơn. So với hắn là chân tiên bát phẩm, còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Cái gì? Đám người Thu Phong Cốc còn chưa kịp phản ứng. Nương theo một đạo tia chớp xẹt qua, một hàng đệ tử Thu Phong Cốc đứng thẳng tắp trực tiếp bị chảm sát. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có. Có cao thủ. Đệ tử Thu Phong Cốc trong nháy mắt bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng mà theo sát phía sau, cái tia chớp kia lại lần nữa xẹt qua. Lại là hơn 10 vị đệ tử Thu Phong Cốc bị miểu sát tại chỗ. Tốc độ tia chớp nhanh vô cùng. Căn bản không có người có thể thấy rõ ràng động tác của nó. Nhưng mà mỗi giây đều có đệ tử Thu Phong Cốc chết đi. Mỗi một giây đều sẽ có sinh mệnh của đệ tử Thu Phong Cốc bị thu gặt mất đi. Sự cường đại của đối phương quả thực vượt qua tưởng tượng của trưởng lão Thu Phong Cốc. Hắn liều mạng di chuyển tầm mắt của mình, lại phát hiện tầm mắt của mình thế mà ngay cả cái bóng đối phương đều đuổi không kịp. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thực lực của đối phương tất nhiên là từ địa tiên trở lên. Ông trời, hạ giới nho nhỏ này lại có một địa tiên làm chỗ dựa sao? Ông trời, liên minh viêm hoàng này đến cùng đã là xảy ra chuyện gì vậy? Tên trưởng lão Thu Phong Cốc kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đã bị dọa cho hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Loại khí thế vừa mới khinh người kia, giờ phút này toàn bộ đều không thấy. Còn lại toàn bộ đều là không biết bao nhiêu hoảng sợ. Giờ phút này, trên trận đệ tử Thu Phong Cốc đã là càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Trưởng lão Thu Phong Cốc xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết lúc này sắp đến lượt của mình. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Ta chính là trưởng lão Thu Phong Cốc, ta là chân tiên bát phẩm. Ta làm sao có thể chết tại hạ giới? Ta cho dù chết cũng phải chết tại thượng giới. Ta đầu thai cũng muốn đầu thai tại thượng giới. Trưởng lão Thu Phong Cốc nghĩ đến thế, chợt ánh mắt lập tức chấn định lại, đồng thời lạnh lẽo đáng sợ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Lăng Tiêu, vậy hắn liền có thể sử dụng Lăng Tiêu đến uy hiếp những người này, từ đó đạt được mục đích thoát khỏi hạ giới. Thậm chí, nói không chừng hắn còn có thể áp chế, thừa cơ mang đi huyết mạch hoàng thất. Ha ha ha, đây chính là kế sách hay, một công đôi việc nha. Nghĩ tới đây, hắn nói làm liền làm, lại không tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng là, cũng cơ hồ trong nháy mắt đó, tại thời điểm hắn vừa mới đứng dậy, chuẩn bị ra tay, một cái bóng mờ to lớn đem hắn bao phủ lại. Máu tươi tí tách nhỏ xuống tại trên đỉnh đầu của hắn. Trưởng lão Thu Phong Cốc run rẩy ngẩng đầu lên, đập vào mắt là thiểm điện điêu đang há to mồm. Đây là tiên thú. Trưởng lão Thu Phong Cốc tròn mắt ra tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn còn tưởng rằng liên minh viêm hoàng là có một cao thủ địa tiên cấp bậc trở lên. Thế nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại là một tiên thú. Tiên thú kiêu ngạo như thế. Hơn nữa còn là một con tiên thú có thể so với cấp bậc địa tiên trở lên. Chí ít cũng là tiên thú tu vi cấp 2 trở lên. Tiên thú cường đại như thế, vì sao lại trợ giúp liên minh viêm hoàng, trợ giúp Lăng Tiêu? Cái này chẳng phải là nói, Lăng Tiêu so với thiểm điện điêu càng mạnh hơn sao? Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể dễ dàng thu phục, đồng thời áp chế thành công một tiên thú cấp 2 trở lên làm sủng vật của mình như thế? Ông trời, lần này hắn hạ giới, chẳng lẽ là không có xem lịch sao? Vì cái gì người ở hạ giới này, một cái so với một cái càng trâu bò hơn? Mang theo vẻ không hiểu to lớn, trưởng lão Thu Phong Cốc bị thiểm điện điêu một ngụm nuốt vào. Mọi người tại đây toàn bộ hóa đá. Đệ tử còn có trưởng lão Thu Phong Cốc mạnh vô cùng, bọn họ đánh nửa ngày đều đánh không lại. Thế mà bị một đầu tiên thú xử lý nhẹ nhàng như vậy. Có lầm hay không? Bọn họ đang gặp quỷ sao? Đại tổ trưởng nhịn không được mở miệng nói. Quân chủ, đầu chim lớn này chính là đầu chim ngươi mang theo diệt Hàn Quốc sao? Lăng Tiêu gật đầu. Nó đã thành tiên thú cấp 4, đổi thành đẳng cấp tu luyện giả mà nói. Thời khắc này nó có thể gọi là thiên tiên. Một câu mà nói, lực lượng một mình nó liền có thể tại thượng giới diệt một tông môn nhỏ ở tầng dưới chót nhất. Trời! Mọi người cùng hít sâu một hơi. Ông trời ơi! Cái này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Đại tổ trưởng ở ngực không khỏi có một trận khó chịu. Lăng Tiêu này đã ngưu bức đến không cách nào đuổi theo, không nghĩ tới. Hắn tùy tiện đem ra một con sủng vật tiên thú. Vậy mà cũng trâu bò như vậy. Cái này còn cho người khác sống sao? Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã hướng phía hắn mở miệng nói. Đại tổ trưởng, lần này đa tạ ngươi hào phóng đem vốn liếng ra cứu giúp. Đại tổ trưởng ha ha cười nói. Ngươi muốn cảm ơn, liền phải cảm ơn tứ tượng tôn giả. Là bọn họ hy sinh lực lượng sinh mệnh đến giúp đỡ Viêm Hoàng các ngươi. Nếu như không có đại trận tứ tượng tăng thực lực lên, hôm nay nơi này tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Mà chúng ta cũng căn bản cũng không thể chống đỡ được thượng giới xâm lấn. Lăng Tiêu gật đầu, từ bên trong nhẫn phỉ thúy móc ra 4 khỏa đan dược màu sắc khác nhau. 4 viên đan dược này theo thứ tự là ta dùng linh hạch tiên thú 4 loại thuộc tính, tăng thêm một số thiên tài địa bảo chân quý luyện chế mà thành, người để tứ tượng tôn giả ăn vào. Có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, thậm chí có thể trợ giúp bọn họ phi thăng thành tiên. Trời! Đại tổ trưởng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đan dược trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, phần lễ quý giá này, chúng ta làm sao chịu đựng được? Chịu đựng được. Không nói đến lần này, tứ tượng tôn giả có ơn lớn với ta. Liền xem như tất cả mọi người đều là huyết mạch Viêm Hoàng, ta cũng không thể không có một chút biểu hiện nào. Nếu như thế, vậy ta liền ở đây thay thế tứ tượng tôn giả. Cảm ơn Lăng quân chủ. Lăng Tiêu khoát tay. Việc ta phải làm, không cần cảm ơn. Mặt khác, lần này Long Tổ các ngươi cũng hy sinh rất nhiều. Ta quyết định trong vòng 30 năm tới, Long Tổ cùng Liên minh Viêm Hoàng sẽ liên hệ giao lưu công pháp. Long Tổ có thể điều động một số đệ tử tinh nhuệ đến Liên minh Viêm Hoàng học tập trong lúc bọn họ tại Liên minh Viêm Hoàng. Tất cả đan dược, đồ dùng sinh hoạt đều giống tiêu chuẩn như đệ tử Liên minh Viêm Hoàng. Toàn bộ đều do Liên minh Viêm Hoàng chi trả. Thân thể Đại Tổ trưởng chấn động, đứng thẳng người, rất cung kính hướng về phía Lăng Tiêu lạy thật sâu. Lăng quân chủ, ngài nhất định phải nhận cái cúi đầu này của ta. Hành động của Lăng Tiêu hoàn toàn không khác gì tương lai trong vòng 30 năm trợ giúp vô điều kiện cho Long Tổ bồi dưỡng ra một nhóm cao thủ siêu cường. Việc này có ý nghĩa, lợi ích phía sau đã hoàn toàn vượt qua nỗ lực hôm nay của Long Tổ. Có thể nói, hành động của Lăng Tiêu đối với Long Tổ tới nói đã là tràn đầy lòng thành. Thậm chí là vượt ra khỏi phạm vi Long Tổ nên tiếp nhận cảm tạ. Lăng Tiêu cũng không có khách sáo với hắn. Chỉ là sau đó nâng đỡ một chút, dùng linh khí đem hắn đỡ lên. Sau đó, hắn hướng về 4 phía nhìn thoáng qua. Năng lượng trên người nhanh chóng lan tràn ra. Thân thể của hắn biến thành màu vàng óng. Theo cỗ năng lượng tinh khiết này phóng xạ đi ra, toàn bộ những đệ tử Liên minh Viêm Hoàng bị thương, toàn bộ đều dùng mắt thường có thể thấy nhanh chóng được chữa trị. Thật mạnh. Đại tổ trưởng lần thứ nhất nhìn thấy loại thủ đoạn này của Lăng Tiêu, không nhịn được xúc động thốt một tiếng. Chỉ là nương tựa theo cỗ năng lượng tinh khiết mà lại mãnh liệt này, Lăng Tiêu đã hoàn toàn xứng đáng có thể xưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên địa cầu. Năng lượng thật sự là quá mức hùng hậu. Đợi đến khi mọi người toàn bộ đều được chữa trị, Lăng Tiêu nhìn chung quanh một vòng, quát lớn. Liên minh Viêm Hoàng ta, từ khi thành lập tới nay, đã bị người Thu Phong Cốc liên tiếp làm nhục 2 lần. Bọn họ đi vào Liên minh Viêm Hoàng, giết đệ tử Liên minh Viêm Hoàng ta, còn muốn cướp đi phu nhân của Liên minh Viêm Hoàng. Món nợ này, các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Mấy trăm ngàn đệ tử Liên minh Viêm Hoàng cùng vung tay lên hô to. Diệt Thu Phong Cốc, vì huynh đệ Liên minh Viêm Hoàng đã chết báo thù. Diệt Thu Phong Cốc. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu nhẹ. Các ngươi nói không sai. Chúng ta thực sự nhất định phải diệt Thu Phong Cốc. Nhưng mà, thực lực Liên minh Viêm Hoàng không đủ. chúng ta cần phải nên làm cái gì? Tu luyện, không sai, chính là phải tu luyện. Liên minh Viêm Hoàng quá nhỏ, Hoa Hạ quá nhỏ, địa cầu cũng quá nhỏ. Liên minh Viêm Hoàng chúng ta không chỉ cần phải tiêu diệt một Thu Phong Cốc, tương lai. Chúng ta còn cần đối mặt với càng nhiều kẻ địch hơn. Chúng ta còn cần chém giết càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Cho nên, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng nhất định phải mạnh lên, cường đại đến mức có thể diệt đi Thu Phong Cốc, cường đại đến mức có thể chinh phục chư thiên vạn giới. Từ hôm nay trở đi, đan dược cung cấp cho các đệ tử, tất cả gia tăng gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, ta còn phải lấy linh thạch xây dựng trận pháp, đả thông thông đạo thời không của Liên minh Viêm Hoàng cùng Thượng Giới, đem năng lượng của Liên minh Viêm Hoàng cùng Thượng Giới nối liền một chỗ, để cho các ngươi tại bên trong linh khí hùng hậu dư thừa nhanh chóng tu luyện. Nói xong câu đó, Lăng Tiêu giơ ra hai đầu ngón tay. 20 ngày. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 20 ngày. 20 ngày. Ta muốn tất cả đệ tử cấp, võ tôn khác trở lên ở chỗ này. Toàn bộ đều phải tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ta sẽ đích thân khống chế cho các ngươi, để mỗi người các ngươi đều độ kiếp thành công. Đệ tử còn lại cũng toàn bộ phải trong vòng 60 ngày. Toàn bộ tu luyện tới độ kiếp kỳ. Thời gian không đợi ta, thời gian càng kéo dài, Liên minh Viêm Hoàng ta càng nguy hiểm. Ta không thể luôn luôn canh giữ ở bên cạnh các ngươi, trông nom các ngươi. Cho nên ta muốn toàn bộ các ngươi đều phải tự thân mạnh mẽ lên. Lăng Tiêu mang đến cho mọi người rung động thật lớn. Võ tôn trở lên, 20 ngày thành tiên. Võ tôn trở xuống, 60 ngày thành tiên. Đây là đang nói đùa sao? Nuôi heo cũng không nhanh đến như vậy đi. Lăng Tiêu đây là điên rồi sao? Lăng Tiêu nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy biểu lộ nửa tin nửa ngờ trên mặt mọi người, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Không có can đảm rồi sao? Không phải mới vừa rồi còn đang nói năng chính nghĩa, muốn đi tìm Thu Phong Cốc báo thù rửa hận sao? Cái này, mọi người liếc lẫn nhau một chút. Minh Thừa thấy cảnh này liền lập tức tiến lên, chắp tay nói. Quân chủ yên tâm, Minh Thừa ta ở đây thề, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, Minh Thừa tình nguyện mang đầu tới gặp. Quân chủ, Kiếm Vô Sinh cũng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Trong 20 ngày không thành tiên, Vô Sinh nguyện đưa đầu tới gặp. Quân chủ, Hình Chấn Thiên cũng nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Âu Dương Hiểu Bạch cũng nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Thấy cảnh này, Đại Tổ trưởng Long Tổ nhịn không được tràn ngập nghi ngờ nói. Những người này đều điên rồi sao? Bên trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tu luyện thành tiên? Dù sao, rất nhiều người trong bọn họ cùng lắm vừa mới đạt tới thực lực võ đế nhất trọng cảnh thôi. Dư Nhất Đao cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ không điên, bọn họ chỉ là tin tưởng Lăng Tiêu thôi. Lăng Tiêu đã nói có thể cho bọn họ tại trong vòng 20 ngày thành tiên, vậy thì bọn hắn nhất định có thể tại trong vòng 20 ngày thành tiên, bởi vì Lăng Tiêu cũng là tín ngưỡng của bọn họ, là tín ngưỡng của toàn bộ Liên minh Viêm Hoàng. Nói xong, hắn cũng đặt hai tay sau lưng, hướng về phía Lăng Tiêu đi qua. Quân chủ, trưởng lão Dư Nhất Đao cũng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Quân chủ, Đông Phương Nhan Nhiễm cũng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Các trưởng lão cũng bắt đầu lập xuống quân lệnh trạng, những đệ tử phía dưới này càng là điên cuồng. Trưởng lão đều cũng không muốn sống nữa, lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu. Bọn họ còn có cái gì không tin? Nhất là những đệ tử quỷ cốc trước kia, càng là đối với Lăng Tiêu tràn đầy kiên định niềm tin. Thấy cảnh này, Đại Tổ trưởng nhịn không được bùi ngùi một tiếng, nói, thật tốt. Nếu như kiếp sau có cơ hội, ta cũng muốn tại bên trong Liên minh Viêm Hoàng là một tiểu đệ tử đấy. Lăng Tiêu vung tay lên, cầm mấy chục khỏa đan dược từ linh hạch cải tạo thành còn lại trong tay, toàn bộ phân phát xuống, giao cho tất cả các trưởng lão cấp võ đế khác cùng bọn người đường chủ, căn dặn bọn họ nhanh chóng tu luyện, với lại tuần hoàn từng bước, có trật tự dần dần phân phát đan dược đi xuống, để cho các tử Liên minh Viêm Hoàng bắt đầu tu luyện. Từ biệt Đại Tổ trưởng cùng Long Tổ, sau đó hắn đi đến bên người Mục Y Nhân, đem Mục Y Nhân ôm vào trong ngực. Đồ ngốc, ngươi vì cái gì lại ngu như vậy? Chỉ là một nữ nhi nhỏ yếu, vì sao phải đi ra, tiếp nhận loại chuyện này? Ngươi có biết nếu như ta tới chậm, sẽ có hậu quả gì phát sinh hay không? Ánh mắt Mục Y Nhân kiên định nói, bởi vì ta là nữ nhân của ngươi, cho nên ta nhất định không thể làm rùa đen rụt đầu. Như thế, ta làm sao xứng với mẹ của muôn dân? Lăng Tiêu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, ấm lòng cười một tiếng. Hắn cùng Mục Y Nhân luôn luôn vì lẫn nhau suy nghĩ. Cũng chính là tình yêu mang cho bọn hắn hai cái cảm tình khó bỏ khó chia. Ta đã điều tra rõ ràng. Huyết mạch hoàng thất trong cơ thể ngươi là huyết mạch chi thứ của vương triều Đại Chu. Nhưng mà chỉ cần ngươi có thể tu luyện tốt, tương lai ngươi cũng có tư cách tranh cử chức đế vương vương triều Đại Chu. Nếu như ngươi không nỗ lực trở thành đế vương Đại Chu, vậy ngươi sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm vào huyết mạch của ngươi, sẽ trở thành báu vật trong mắt bọn họ. Ngươi sẽ trở thành con mồi trong miệng bọn họ. Mục Y Nhân khẽ cắn môi. Chỉ cần có ngươi ở bên ta, ta cái gì cũng không sợ. Lăng Tiêu vuốt vuốt cái đầu nhỏ Mục Y Nhân, ấm áp cười một tiếng, nói, ngươi chinh phục ta, ta liền vì ngươi chinh phục bầu trời vũ trụ chư thiên vạn giới này.